Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Giao ánh mắt càng là mỹ lệ. Tốt, kia nhị tỷ tỷ an tâm mang theo thất đệ đệ đi về trước đi, tứ muội muội này liền đại tỷ tỷ cùng thất đệ đệ đi. Thanh Cẩn gật gật đầu, Cố Thanh Giao mang theo bên người nha hoàng hướng tới Long Hàng Viễn nơi phương hướng mà đi. Thanh Cẩn nhìn thân ảnh của nàng đi qua đi, thu hồi ánh mắt mang theo Cố Ninh Hiên xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại, ném một roi tử, dưới thân tuấn mã liền mang theo Thanh Cẩn cùng Cố Ninh Hiên cách chút khoảng cách, từ Long Hàng Viễn cùng Cố Thanh Giao bên cạnh gào thét mà qua. Ở sai thân mà qua trong nháy mắt, Thanh Cẩn khóe mắt dư quang quét đến một bên lạnh lùng nam tử cùng đang ở mỉm cười mà ngữ bạch y phiêu phiêu nữ tử, thật là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Đối với mông ngựa đột nhiên ném một roi tử, tuấn mã mang theo Cố Thanh Cẩn cùng Cố Ninh Hiên tuyệt trần mà đi. Long Hàng Viễn nghiêng đầu nhìn tuyệt trần đi xa Cố Thanh Cẩn bóng dáng, đôi mắt chỗ sâu trong sâu thẳm khó lường. Thanh Cẩn ở An Các hầu phủ cửa xuống ngựa mang theo bị kinh hách Cố Ninh Hiên đi vào bên trong phủ, lại hiện bên trong phủ hạ nhân chi gian giống như tràn ngập một loại khẩn trương thật cẩn thận không khí, đặc biệt là bên trong phủ hạ nhân nhìn phía ánh mắt của nàng, rõ ràng một bộ nàng muốn đảo cái gì đại mốc biểu tình. Chẳng lẽ nàng ở tủ phúc lâu trước đắc tội Lý Gia tin tức đã truyền quay lại An Các hầu phủ? Nàng là phía trước cùng Lý Gia đối thường, còn muốn hảo hảo giáo huấn Lý Sống Thiên một đốn, chính là không nghĩ tới nửa đường ra cái Trình Giảo Kim, nàng cũng không có đối người của Lý Gia động thủ cái kia cũng không phải nàng nha. Cô nương, đại gia như thế nào đều dùng như vậy ánh mắt nhìn chúng ta đâu? Phía sau Uyên Ương cũng hiện trong phủ, mọi người nhìn phía nhà nàng cô nương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhỏ giọng hỏi bên cạnh Thanh Cẩn. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn cấp Uyên Ương một cái ta cũng không biết ánh mắt, trong lòng cũng hiểu được, trong phủ người như vậy trận trượng, khẳng định là tổ mẫu đã biết trên đường cái sự, nhìn đến trước kia nhìn thấy nàng đều ân cần quy củ đi lên hành lễ hạ nhân, hôm nay nhìn đến nàng lại đều rất xa tránh đi. Thanh Cẩn trong lòng liền biết lần này sự tình lớn, nếu không có người mệnh lệnh, trong phủ hạ nhân như thế nào có như vậy tư thái, mà cái kia làm này đó hạ nhân không dám vi phạm người đương nhiên là nàng tổ mẫu Thẩm Thị. Nghĩ như vậy, đối bên cạnh Uyên Ương mở miệng, Uyên Ương, ngươi trước mang theo Ninh Hiên trở về. Nói liền phải buông ra Cố Ninh Hiên tay, làm Uyên Ương lãnh Ninh Hiên trước rời đi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, tuy rằng cô nương vừa mới tỏ vẻ nàng cũng không biết, chính là cô nương lúc này phân phó nàng trước mang theo tiểu thiếu ra rời đi, rõ ràng là cảm thấy cái gì, nàng dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Thanh Cẩn, nàng thật sự không nghĩ hiện tại rời đi cô nương bên người. Thanh Cẩn không đi xem Uyên Ương trong mắt muốn nói lại thôi, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, như thế nào, Uyên Ương liền ta nói cũng không muốn nghe sao. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn như vậy nhàn nhạt ngữ khí, trong lòng phiếm lạnh, trong ánh mắt chờ mong mong đợi quang mang chuyện ảm đạm, cô nương như vậy nhàn nhạt ngữ khí, tuy rằng không có giận, chính là đi theo cô nương bên người, thói quen cô nương lần đó tỉnh lại sau thay đổi sau, nàng biết như vậy ngữ khí nhàn nhạt cô nương mới là chân chính không dung người cự tuyệt. Là, nô tỳ này liền mang theo tiểu thiếu ra đi phù nhân nơi đó. Uyên Ương khuất phục cúi đầu, trong giọng nói lại lộ ra nàng không muốn rời đi ý tứ. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn nhàn nhạt gật gật đầu, muốn cầm trong tay Cố Ninh Hiên giao cho Uyên Ương. Từ Thanh Cẩn cứu Cố Ninh Hiên, mang Cố Ninh Hiên cưỡi ngựa hồi phủ dọc theo đường đi, đến vào phủ đều không có nói chuyện Cố Ninh Hiên, lại ở vừa mới Thanh Cẩn buông ra hắn tay sau, hắn lại chủ động nắm lấy Thanh Cẩn tay, Thanh Cẩn vừa mới cho rằng Cố Ninh Hiên là hôm nay đã chịu kinh hách, mới có thể như vậy, nhìn lúc này gắt gao nắm lấy tay nàng không chịu thả lỏng Cố Ninh Hiên. Thanh Cẩn không có nghĩ nhiều ngồi xổm xuống thân tới, ánh mắt cùng Cố Ninh Hiên ánh mắt ngang hàng, làm Uyên Ương mang theo ngươi đi mẫu thân kia đi, ta vãn chút thời điểm lại đi xem ngươi. Nhìn đến Cố Ninh Hiên nghe hiểu ý tứ, liền tưởng bẻ ra Cố Ninh Hiên nắm tay nàng. Ai ngờ, như thế nào bẻ cũng bẻ không khai, nàng mới vừa bẻ ra, Cố Ninh Hiên lại nắm lấy tới, đang lúc Thanh Cẩn có chút không kiên nhẫn thời điểm, nhị tỷ muốn ném xuống ta sao? Vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc Cố Ninh Hiên đột nhiên mở miệng. Nghe được Cố Ninh Hiên mở miệng, nhìn đến hắn tuy rằng bị kinh hách, lại không có giống lần trước giống nhau, Thanh Cẩn trong lòng vài phần nhẹ nhàng, này đều hồi phủ, ta muốn đi gặp tổ mẫu, làm Uyên Ương hiện đại ngươi hồi mẫu thân chỗ đó, phỏng chừng mẫu thân cũng biết ngươi ở trên đường cái sự tình, nói không chừng đang ở sốt ruột đâu, ngươi trước đi theo Uyên Ương đi mẫu thân chỗ đó, cho rằng nói xong này đó lúc sau Cố Ninh Hiên liền sẽ buông ra tay nàng. Chính là Cố Ninh Hiên vẫn là nắm tay nàng, nửa ngày Thanh Cẩn đều cho rằng hắn cam chịu thời điểm, Cố Ninh Hiên lại thứ mở miệng, có phải hay không tổ mẫu sẽ phạt ngươi? Hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn Thanh Cẩn, phảng phất trong một đêm trưởng thành lên. Nghĩ đến kiếp trước sau lại Cố Ninh Hiên, nhìn lại hiện tại Cố Ninh Hiên. Thanh Cẩn có chút vui mừng, nhìn đến như vậy Cố Ninh Hiên, nàng ở trên đường cái làm hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa Lý Sống Thiên nàng là nhất định sẽ nghĩ cách trừ bỏ. Tránh đi Cố Ninh Hiên hắc bạch phân minh ánh mắt, đương nhiên sẽ không, ta lại không có làm cái gì chuyện xấu, tổ mẫu như thế nào sẽ vô duyên vô cớ phạt ta, ngươi gạt ta. Cố Ninh Hiên phẫn nộ nhìn Cố Thanh Cẩn nổi giận đùng đùng nói, nhìn đến hắn thông thấu ánh mắt, muốn xuất khẩu bảo đảm nàng sẽ không bị tổ mẫu trừng phạt Thanh Cẩn, đột nhiên liền nói không ra lời nói tới, nhịn không được, muốn vỗ chán, này chết hài tử, trước kia cũng không có như vậy tên à. Chương 53 ta thực thiện lương. Thanh Cẩn có chút đau đầu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Uyên Ương, ý tứ không cần nói cũng biết, muốn làm Uyên Ương khuyên Cố Ninh Hiên vài câu, đem Cố Ninh Hiên mang đi. Uyên Ương xem nhà mình cô nương nhìn qua, cũng minh bạch nhà mình cô nương ý tứ, trong lòng lại không muốn lúc này rời đi Thanh Cẩn bên người, ánh mắt né tránh không chịu tiếp Thanh Cẩn ánh mắt. Ngược lại là Cố Ninh Hiên, nhỏ mà lanh, nhìn đến chủ tớ hai cái hổ động, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, ngươi không cần nghĩ đánh ta rời đi, ngươi là vì cứu tiểu gia mới có thể phải bị tổ mẫu trừng phạt, ngươi cứu tiểu gia, lại là tiểu gia ruột thịt tỷ tỷ, nếu tổ mẫu muốn phạt nói, ngay cả tiểu gia cùng nhau. Nghe được Cố Ninh Hiên nói, nhìn đến Cố Ninh Hiên kiên định chấp nhất ánh mắt, nhìn nhìn lại bên cạnh không nghe nàng phân phó, nghe được Ninh Hiên nói còn trộm đưa mắt ra hiệu Uyên Ương, Thanh Cẩn biết, hôm nay nàng là không thể thoát khỏi hai người kia, nghĩ vậy, rốt cuộc thỏa hiệp, hảo đi, các ngươi đi theo ta cùng đi thấy tổ mẫu đi, bất quá, một hồi muốn xem ta ánh mắt hành sự, không thể nhiều lời lời nói, nô tỳ nhất định không nói nhiều lời nói. Nhìn đến chính mình cô nương thỏa hiệp, Uyên Ương lập tức ngẩng đầu lên nói, chỉ là trả lời cũng quá nhanh quá dứt khoát điểm, ngược lại làm người cảm thấy phi thường không thể tin. Thanh Cẩn cũng không thèm để ý, nhìn hai cái khăn bồi nàng người, trong lòng hiện lên một tia mềm mại, đời trước nàng vì tình yêu, thiêu thân lao đầu vào lửa, vứt lại gia tộc, vứt bỏ thân nhân, ở tình yêu sau khi thất bại, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, không đường thối lui. Dứt khoát nhóm lửa tự đốt, trọng sinh một đời, mới hiện, nguyên lai trừ bỏ tình yêu, còn có thân tình, trung trinh như một chủ tớ tình là như vậy làm người ấm áp. Nghĩ như vậy, mang theo Ninh Hiên cùng Uyên Ương ba người chiều trong phủ đại sảnh phương, hướng đi đến, hầu phủ đại sảnh ngoại. Rất xa, lão phu nhân bên người đại nha hoàng Sơ Liễu nhìn đến đi tới Thanh Cẩn ba người, đi lên đi hơi hơi hành lễ, nhị cô nương, tiểu thiếu gia, các ngươi rốt cục đã trở lại, lão phu nhân ở đại sảnh chờ các ngươi thật lâu. Thanh Cẩn nghe được Sơ Liễu nói nhàn nhạt gật đầu, lướt qua Sơ Liễu hướng đại sảnh đi đến. Ở cùng Sơ Liễu sai thân mà qua kia trong nháy mắt, nhị cô nương, lão phu nhân lần này thật tức giận, Sơ Liễu nhịn không được mở miệng đối với Thanh Cẩn nhắc nhở nói. Nghe được Sơ Liễu nhắc nhở, vốn đã đi qua đi Thanh Cẩn dừng lại bước chân, quay lại thân tới, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Sơ Liễu. Sơ Liễu tỷ tỷ, ngươi này phân ân tình, tiểu gia cũng nhớ kỹ. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng Sơ Liễu đối thoại, Cố Ninh Hiên cũng đối với Sơ Liễu giống mô giống dạng gật gật đầu. Phốc nhìn đến Cố Ninh Hiên bộ dáng, vốn đang có chút khẩn trương, bi tráng tâm tình Thanh Cẩn. Nhịn không được cười ra tiếng tới, sờ sờ Cố Ninh Hiên đầu, ngẩng đầu lên. Đối với Sơ Liễu mở miệng, mặc kệ thế nào, ngươi hôm nay thiện ý bổn cô nương kế tiếp. Về sau nếu ngươi có cái gì khó xử việc tới tìm ta, ta xem ở hôm nay tình cảm thượng chỉ cần có thể giúp ngươi, ta đều sẽ tận lực đáp ứng ngươi. Sơ Liễu không hổ là thẩm thị bên người đại nha hoàng, dễ như trở bàn tay liền nghe hiểu Thanh Cẩn không có nói xong nói chung ý tứ. Vốn đang vì chính mình vừa mới lắm miệng mà có chút ảo não Sơ Liễu, nghe được Thanh Cẩn nói sau, trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng. Quang mang, xem ra, hôm nay nhiều như vậy miệng một câu nhắc nhở, là chính xác đâu. Thanh Cẩn mang theo Cố Ninh Hiên cùng Uyên Ương đi vào đại sảnh thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến chỗ vị thường ngồi nghiêm chỉnh tổ mẫu thẩm thị, bên cạnh là mẫu thân của nàng quân thị cùng tam thẩm tô thị. Quỳ xuống thẩm thị ánh mắt sắc bén như đao vọng lại đây, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm cùng tức giận. Nhìn đến thẩm thị nhìn về phía ánh mắt của nàng, Thanh Cẩn nghe lời ngoan ngoãn quỳ xuống. Đi theo Thanh Cẩn cùng tiến vào Cố Ninh Hiên nghe được tổ mẫu nói, nhìn đến Thanh Cẩn quỳ xuống, nhịn không được muốn mở miệng nói cái gì, Thanh Cẩn không giấu vết chừng hắn liếc mắt một cái. Cố Ninh Hiên động động môi cuối cùng không nói gì thêm. Bên cạnh quân thị chạy nhanh nhào lên tới đem Cố Ninh Hiên kéo đến nàng bên người, sau đó đối với thượng tràn ngập tức giận cùng uy nghiêm lão phu nhân mở miệng, mẫu thân đủ rồi, nếu không phải ngươi ngày thường đối nàng quá phóng túng, nàng như thế nào sẽ có như vậy lá gan, ở kinh thành đường cái phóng ngựa, vẫn là ở thánh thượng ngựa giá xuất trên thời gian, là chê chúng ta An Các hầu phủ bị thua đồ quá chậm sao? Nếu ngươi không thể hảo hảo giáo nạn, liền từ ta cái này lão bà tử tới. Một câu nói quân thị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn đến quân thị trắng bệch mặt, Tổ mẫu, là cháu gái sai, không phải mẫu thân giáo không tốt, là cháu gái chính mình không chịu quản giáo, cháu gái nguyện ý biết sai rồi, cháu gái nguyện ý phụ trách, cũng nguyện ý vì chính mình làm sai sự tiếp thu trừng phạt. Biết sai, tiếp thu trừng phạt, ngươi có biết ngươi sấm hạ chính là như thế nào đại họa, hiện tại thánh giá không ở kinh thành, chờ đến thánh giá hồi kinh, ngự án thường không biết sẽ có bao nhiêu buộc tội chúng ta anh các hầu phủ tấu chương, phụ thân ngươi hiện giờ cũng chỉ là một cái chức quan nhàn tản quan văn, ngươi là muốn ngươi phụ thân hoàn toàn ném quan, anh các hầu phủ bị đoạt tước mới cam tâm sao? Nghe, được lão phu nhân câu này đoạt tước, Thanh Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, tàn nhẫn biểu tình như là từ địa ngục bò ra ác quỷ, không, sẽ không có đoạt tước, ta rõ ràng không có muốn gả cho Long Hàng Viễn, không có từ cam hạ tiện, lão phu nhân vốn dĩ cũng chỉ là muốn giáo huấn nàng hai câu, không nghĩ tới Thanh Cẩn nghe được đoạt tước hai chữ, đột nhiên tựa như từ địa ngục bò ra ác quỷ, trong lòng cả kinh, run rẩy dùng ngón tay cố Thanh Cẩn, ngươi, tổ mẫu, không trách tỷ tỷ của ta, Hiên Nhi rõ ràng không có đụng phải người kia một hai phải nói Hiên Nhi đâm hắn, còn muốn đem Hiên Nhi chảo trở về, Hiên Nhi sợ hãi, người kia lại không cho Hiên Nhi nói chuyện cơ hội, là tỷ tỷ tới, cứu Hiên Nhi, tỷ tỷ không có đánh những người đó, là một cái kỳ đại mã hắc y nhân đánh, Cố Ninh Hiên đột nhiên nhảy ra nói năng lộn xộn nói một hồi. Bị Cố Ninh Hiên ngắt lời, Thanh Cẩn ánh mắt khôi phục thanh minh, ý thức được chính mình vừa mới thất thố, cúi đầu trầm mặc không nói, hi. Vọng thẩm thị đừng tưởng rằng nàng vừa rồi thất thố là bị cái quỷ gì quái bám vào người, đem nàng đương cái quỷ gì quái cấp xử trí. Thanh Cẩn không biết chính là, nàng trong nháy mắt kia không bình thường xác thật bị thẩm thị nhớ kỹ, bất quá thẩm thị càng quan tâm chính là Cố Ninh Hiên trong lời nói ý tứ, thế nhưng có người muốn ở trên đường cái, muốn trước mắt bao người mang đi nàng tôn nhi, anh các hầu phủ tương lai người thừa kế, chẳng lẽ là anh các hầu phủ đắc tội người nào, hoặc là có người nào muốn đối an các hầu phủ ra tay. Như vậy ý niệm ở thẩm thị đầu óc chung một cái đảo quanh, cùng Thanh Cẩn trong lúc nhất thời thất thường so sánh với, đương nhiên là an các hầu phủ an nguy tương đối quan trọng, thẩm thị lập tức đem ánh mắt đầu đến Cố Ninh Hiên trên người, mở miệng hỏi, Hiên Nhi cấp tổ mẫu kỹ càng tỉ mỉ nói, là người nào muốn ở rõ như ban ngày dưới bắt đi Hiên Nhi. Cố Ninh Hiên nghe được thẩm thị hỏi chuyện, đang muốn đáp lời. Sơ Liễu từ bên ngoài đi vào tới, đối với mọi người hơi hơi hành lễ, đối với chủ vị thường thẩm thị mở miệng, lão phu nhân, tứ cô nương, ngũ cô nương cùng lục cô nương đã trở lại, đang ở bên ngoài chờ, làm các nàng đều vào đi. Là, Sơ Liễu hành lễ sau đi ra ngoài, Cố Thanh Giao, Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ từ bên ngoài đi vào đại sảnh, vừa thấy đến quỳ trên mặt đất Cố Thanh Cẩn, vài người trên mặt biểu tình lại các không giống nhau, Cố Thanh Giao chính là khó hiểu, Cố Thanh Hà lại rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, Cố Thanh Kỳ là mang theo ẩn ẩn giả rối quan tâm, tổ mẫu, là nhị tỷ tỷ phạm vào cái gì sai sao? Vì cái gì làm nhị tỷ tỷ quỳ gối nơi này? Cố Thanh Giao trước mở miệng, các ngươi hôm nay là cùng Ninh Hiên cùng nhau đi ra ngoài sao? Thẩm thị không tiếc Cố Thanh Giao nói hỏi ngược lại. Cố Thanh Giao vừa nghe thẩm thị nói liền minh bạch thẩm thị ý tứ, lập tức mở miệng trả lời. Đúng vậy, tổ mẫu, buổi sáng là cháu gái mang theo thất đệ đệ, ngũ muội muội cùng lục muội muội cùng nhau đi ra ngoài. Ninh Hiên nói, các ngươi cùng người ở bên ngoài nổi lên xung đột là chuyện như thế nào? Thẩm thị đối với Cố Thanh Giao mở miệng hỏi, còn có thể sao lại thế này, tổ mẫu, ngươi không biết, vốn dĩ hảo hảo đều không có việc gì, chỉ cần thất đệ đệ cho nhân ra nói lời xin lỗi liền không có việc gì, ai ngờ lúc này thiên có người ngạnh sinh sinh cắm vào tới, nói là nàng đệ đệ có thể nào cho người ta xin lỗi, còn chọc giận đối phương, thiếu chút nữa làm hại mọi người đều bị kẻ cắp lao đi, nghe được thẩm thị hỏi chuyện, không đợi Cố Thanh Giao trả lời, bên cạnh Cố Thanh Hà lập tức xen mồm trước cáo Cố Thanh Cẩn một trạng. Nghe được Cố Thanh Hà nói, lão thái thái mắt mang tàn khốc, nhìn phía một bên Cố Thanh Giao, Thanh Giao, Thanh Hà nói chính là thật vậy chăng? Tổ mẫu, này cũng không thể quái nhị tỷ tỷ, trong giọng nói ý vị biến tướng thừa nhận Thanh Cẩn không đúng, kỳ thật nàng là cảm thấy nhị tỷ tỷ làm việc quá xúc động, như vậy đi xuống không tốt, còn không bằng nàng hôm nay phối hợp một chút ngủ. Mùi mùi, nhị tỷ tỷ tuy khả năng bị phạt, nhưng trải qua lần này khẳng định về sau gặp chuyện liền sẽ không như vậy xúc động, xem hôm nay tình huống, nàng thật sự cảm thấy nhị tỷ tỷ hành vi rất nguy hiểm, nàng kỳ thật cũng là vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, hy vọng nhị tỷ tỷ không nên trách nàng, có thể minh bạch nàng hảo ý. Thẩm thị nghe được Thanh Giao nói xem một cái cúi đầu quỳ xuống Cố Thanh Cẩn, cái này cháu gái trung quy là làm nàng thất vọng rồi, bất quá hiện tại không phải so đo chuyện này thời điểm, vì thế chỉ trong chốc lát trầm tư sau, liền ngẩng đầu đối Thanh Giao nói, ngươi đem hôm nay trên đường cái sinh sự tình cấp tổ mẫu tinh tế nói một lần đi. Tốt, tổ mẫu, Vì thế Cố Thanh Giao liền đem các nàng hôm nay như thế nào gặp gỡ Lý Sóng Thiên sự tình cấp Thẩm Thị nói một lần. Nói đến Cố Ninh Hiên không cẩn thận đụng phải Lý Sóng Thiên thời điểm, Thanh Giao dừng một chút, nàng có chút rối rắm, nàng nhìn ra tới Lý Sóng Thiên là cố ý làm thất đệ để đụng phải hắn, chính là nhìn xem quỳ gối một bên Cố Thanh Cẩn, vì nhị tỷ tỷ hảo, nàng liền giải một cái dâu ria nói dối hảo, ngươi nói dối, căn bản không phải ta không cẩn thận đụng phải người kia, là người kia chính mình đụng phải tới. Nghe được Thanh Giao nói hắn không cẩn thận đụng phải người kia, Cố Ninh Hiên lập tức không thuận theo, hắn nhảy dựng lên đối với Cố Thanh Giao phẫn nộ biện giải nói. Nhìn đến Cố Ninh Hiên phẫn nộ chừng hướng ánh mắt của nàng, Cố Thanh Giao rời đi ánh mắt, nàng có chút không đành lòng, chính là đôi mắt quét đến một bên quỳ rũ đầu trầm mặt không nói nhị tỷ tỷ, nàng lập tức áp xuống loại này không đành lòng, nhị tỷ tỷ hành vi hôm nay thật sự quá nguy hiểm, nàng nhất định không thể làm nhị tỷ tỷ lại lần nữa đặt loại này trong lúc nguy hiểm, thất đệ đệ về sau minh bạch nàng ý tưởng, nhất định sẽ cảm tạ nàng. Chương 54 nghĩ như vậy, ánh mắt khoan hồng độ lượng, tràn ngập lý giải nhìn về phía Cố Ninh Hiên, thất đệ đệ, tứ tỷ tỷ biết ngươi luôn luôn cùng nhị tỷ tỷ bất hòa, chính là nhị tỷ tỷ hành vi hôm nay thật sự là quá nguy hiểm, tứ tỷ tỷ biết ngươi luôn luôn không thích nhị tỷ tỷ, chính là, ai nói ta không thích nhị tỷ tỷ mới là tiểu gia thân tiểu gia thích nhất chính là tiểu gia thân tỷ. Hắn không rõ, người kia đụng phải hắn, cùng đụng vào hắn người kia như thế nào liền cùng có thích hay không nhị tỷ tỷ nhất lên quan hệ, chính là trải qua sự tình hôm nay, Cố Thanh Cẩn ở hắn trong lòng đã chiếm cứ một cái cao thượng vị trí, vừa nghe Cố Thanh Giao nói hắn không thích nhị tỷ tỷ, hắn lập tức phản bác, nói xong lúc sau, cảm thấy chính mình nói vừa mới có chút vòng, chính mê mang, nhìn đến vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu Cố Thanh Cẩn cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại có chút thẹn thùng, ngượng ngùng quay đầu, ánh mắt ướt rầm về nhìn phía Quân Thị. Quân Thị lập tức yêu thương sợ sợ Cố Ninh Hiên đầu, nàng mặc kệ Cố Thanh Giao nói chính là con trai của nàng trước đụng phải người khác, vẫn là người khác trước đụng phải con trai của nàng. Nhìn đến nhi tử lần đầu như thế giữ gìn nữ nhi, nàng trong lòng là cao hứng. Nàng xuất thân tướng môn thế ra, quân gia lại đã từng thịnh cực nhất thời, liền tính hiện tại quân gia không có người ở triều làm quan, chính là quân gia dĩ vãng ở trong quân uy vọng, vẫn là có một số lớn trung tâm tri sĩ, mặt khác quân lão ra tử quy ẩn khi còn có một đám tử sĩ cũng đi theo quân gia quy ẩn. Đây cũng là Thanh Cẩn cùng nàng nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai hôn sự sở dĩ có thể trinh đến Thẩm Thị gật đầu nguyên nhân căn bản. Mà lúc trước Quân Thị sở dĩ sẽ gả vào An Các Hầu Phủ, một là bởi vì Thanh Cẩn tặng tổ phụ từng đối Quân Thị tổ phụ từng có ân huệ, nhị là lúc ấy Quân Thị ca ca chết trận sau, quân lão ra tử một lòng thoái ẩn, không nghĩ nữ nhi gả đến quá mức phức tạp, Cố ra lại vừa lúc phái người tới cầu hôn, quân lão ra tử suy xét sau, đồng ý quân gia cầu hôn, bất quá lúc ấy thượng quân phủ cầu thân cũng không phải chỉ có Cố ra, còn có rất nhiều khác đại thế ra, vì trong đó nào đó nhân tố. Suy xét, quân gia cùng An Các Hầu Phủ thương lượng sau, đối ngoại lý do thoái thác chính là việc hôn nhân này là Thanh Cẩn tặng tổ phụ cùng ngoại tặng tổ phụ sớm chút năm đính hạ, mới có Quân Thị gả vào An Các Hầu Phủ hôn sự. Ở Quân Thị trong lòng, nàng tuy rằng hiện giờ là An Các Hầu Phủ quản gia phu nhân, nhưng cũng là năm đó quân gia đại tiểu thư. Đừng nói con trai của nàng ở trên đường cái đụng phải người khác, liền tính đánh đối phương lại có thể như thế nào, càng miễn bàn nữ nhi ở trên đường cái phóng ngựa sự tình, những việc này Quân Thị năm đó cũng làm quá, cũng không cảm thấy có cái gì đại sai. Nhưng mà Quân Thị cũng biết, hiện giờ An Các Hầu Phủ cùng năm đó quân phủ là bất đồng, nàng tuy rằng trong lòng đối này đó đều không cho là đúng, nhưng tâm lý cũng rõ ràng biết. Này cũng không phải nàng không xuất giá thời điểm, An Các Hầu Phủ cũng không phải năm đó quân phủ, cho nên ở ban đầu vì nữ nhi mở miệng cầu tình, đã chịu Thẩm Thị trách cứ sau, cũng liền không vì nữ nhi nói chuyện. Nàng tin tưởng lão phu nhân xem ở quân gia mặt mũi cũng sẽ không quá khó xử nữ nhi, chính là từ cái này Thanh Cẩn chất nữ tiến vào sau, kia càng ngày càng không thích hợp nói, còn có đối nhi tử nói kia một phen lời nói. Quân Thị vừa muốn biến sắc mặt, nhịn không được trách cứ cái này chất nữ hai câu thời điểm, chính mình nhi tử lại giành trước nhảy ra ngoài. Nghe một chút nhi tử nói kia một phen rất có tỷ đệ ái nói, nếu không phải nhìn đến nhiều người như vậy ở đây, nàng hận không thể thân nhi tử hai khẩu, không hổ là nàng sinh nhi tử cùng nữ nhi. Thời điểm mấu chốt vẫn là rất có tỷ đệ ái, nghĩ như vậy, trong lòng nhịn không được cảm thấy mỹ mãn, đối vừa mới Cố Thanh Giao nói cũng không tính toán truy cứu. Nghe được Cố Ninh Hiên nói, chủ vị thường Thẩm Thị trong mắt cũng chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, Cố Thanh Cẩn cùng Cố Ninh Hiên ngầm cực kỳ bất hòa nàng cũng là biết đến, không nghĩ tới lúc này Cố Ninh Hiên nhảy ra vì Thanh Cẩn nói chuyện, coi chừng Ninh Hiên bộ dáng, một chút không giống làm bộ cùng miễn cưỡng bộ dáng, như vậy chẳng lẽ thật là Thanh Giao nói dối? Thẩm thị thâm trầm ánh mắt nhìn về phía Thanh Giao. Thanh Giao nhìn đến thẩm thị như vậy trần trụi hoài nghi ánh mắt, trong lòng có chút hoảng loạn, có chút ủy khuất, nàng là vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, xem hiện tại thất đệ đệ không phải không giống trước kia cùng nhị tỷ tỷ bất hòa. Nàng cũng không có làm sai, vì thế chân thành ánh mắt nhìn về phía Cố Ninh Hiên, kích động hưng phấn mở miệng, thất đệ đệ, ngươi thật sự quyết định cùng nhị tỷ tỷ hòa hảo, kia thật sự là quá tốt, cũng thật là không uổng công nhị tỷ tỷ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu ngươi, chính là thất đệ đệ, nhị tỷ tỷ như vậy vì ngươi suy nghĩ, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động, ngươi không biết hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải lần trước vị kia công tử vừa lúc xuất hiện, không riêng ngươi nhị tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ, còn có ngươi lục tỷ tỷ, chúng ta hôm nay đều phải nguy hiểm đâu, cái kia Lý công tử là kinh thành nổi danh ăn chơi trác tán, tứ tỷ tỷ lúc ấy làm ngươi xin lỗi, cũng không phải cảm thấy ngươi sai rồi, mà là lúc ấy đối phương người đông thế mạnh, vì đại cục, chúng ta trước yếu thế nhận sai, chờ đến mọi người đều an toàn hồi phủ, hướng tổ mẫu bẩm báo sau lại đi thảo cái công đạo, cái này kêu địch chúng ta quả, địch tình ta nhược, chúng ta chỉ là tạm lánh mũi nhọn. Thẩm thị vốn dĩ có chút hoài nghi ánh mắt nghe được Thanh Giao đối Cố Ninh Hiên nói này một phen lời nói, nhìn không được tán đồng gật gật đầu, cái này cháu gái còn tuổi nhỏ có thể có như vậy một phen bất phàm cái nhìn đại cục thực sự không đơn giản. Đối với bên cạnh tam tức phụ Tô Thị không chút nào buồn xỉn một cái vừa lòng ánh mắt, Tô Thị tiếp thu đến thẩm thị tán thưởng ánh mắt trong lòng nhịn không được đắc ý, nàng Giao Nhi rốt cuộc trưởng thành, đối với Cố Ninh Hiên đôn đôn dạy dỗ Giao Nhi là như vậy nhu mỹ, trí thức, tràn ngập trí tuệ, quang mang, lại đôi mắt đảo qua quỳ gối một bên Cố Thanh Cẩn, kiều diễm. Dung mạo có lẽ làm người ham nhất thời mới mẻ, nhưng mà nữ nhân dung mạo là nhất không thể giữ tươi, sắc suy ái lỏng, Cố Thanh Cẩn lại là như vậy không biết thu liễm tính cách, nam nhân có lẽ sẽ nhất thời mê luyến như vậy mỹ mạo, nhưng cuối cùng muốn dựa vào cùng yêu thích vẫn là giống nàng Giao Nhi như vậy trí tuệ, thiện giải nhân ý nữ tử. Thanh Cẩn quỳ gối một bên cúi đầu, nàng cái này tứ muội muội a, chính là có như vậy mị lực cùng năng lực, nhìn xem như vậy một phen nói cho hết lời, ai còn sẽ để ý nàng rốt cuộc phía trước nói chưa nói lời nói dối, nàng không cần ngẩng đầu là có thể cảm giác được tổ mẫu thẩm thị trong mắt đối Cố Thanh Giao thưởng thức cùng tán thưởng chi ý. Nếu lúc này nàng mở miệng nói cái gì, cái này tứ muội muội còn có thể nói ra một phen càng có đạo lý cùng làm người nhận đồng nói, cho nên nàng từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nói cái gì đó, nàng không thể ngăn cản Cố Thanh Giao, cũng không nghĩ ngây ngốc tiến thêm một bước đi phụ trợ nàng, cho nên nàng trầm mặc. Đúng rồi, ngươi vừa mới hòa giải các ngươi ở trên đường cái khởi xung đột chính là Lý họ Nhân gia. Thẩm thị đối với Thanh Giao tiếp tục hỏi. Hồi tổ mẫu nói, đúng vậy, Giao Nhi nghe người chung quanh nói hắn họ Lý, hơn nữa người kia chính miệng nói nàng là trong cung ánh phi nương nương ruột thịt đệ đệ. Thanh Giao đối với thẩm thị trả lời. Cái gì? Trong cung ánh phi, Thanh Giao ngươi cấp tổ mẫu tinh tế nói người kia bao lớn tuổi, là cái dạng gì người? Tốt, tổ mẫu, cùng thất đệ. Để khởi xung đột người kia hơn 20 tuổi, đúng rồi, Thanh Giao sau lại làm nha hoàn hỏi người chung quanh, nói là người kia kêu Lý Sống Thiên, là kinh thành nổi danh ăn chơi trác tán. Ngươi là hòa giải các ngươi khởi xung đột người họ Lý, kêu Lý Sống Thiên, tự xưng hắn tỷ tỷ là trong cung ánh phi. Nghe được Thanh Giao nói, thẩm thị mày nhăn càng là lợi hại, nàng đương nhiên biết Lý ra, cũng hiểu biết cái này Lý ra phía trước chỉ là một cái nhỏ nhỏ nhân gia, chính là từ ánh phi được sủng. Ái sâu, cái này Lý ra liền tấn quật khởi. Nếu là An Các Hầu Phủ nhất thịnh là lúc Lý ra như vậy, ở An Các Hầu Phủ trước mặt hầu nhiều nhất cũng bất quá là một cái bà hộ. Chính là hiện giờ An Các Hầu Phủ suy bại, Lý ra lại là kinh thành tân quý, cạn miễn bằng Lý ra trong cung còn có một cái được sủng ái nữ nhi. Mà nay trên đường cái cùng An Các Hầu Phủ khởi xung đột chính là ánh phi đệ đệ. Thanh Giao lựa chọn tạm thời tránh đi mũi nhọn cách làm, thật sự là lại sáng suốt bất quá. Chuyện này Thanh Giao cách làm không thể nghi ngờ là cùng nàng ý tưởng ăn khớp, Thanh Cẩn liền có chút, xem ra cái này cháu gái phải hảo hảo dạy dỗ, bằng không nói không chừng ngày nào đó liền sẽ cấp An Các Hầu Phủ đưa tới ngập trời đại họa. Nghĩ như vậy, trong mắt ấp u bạo nộ, đối với Thanh Cẩn mở miệng, Thanh Cẩn, sự tình hôm nay ngươi có biết ngươi sai rồi. Bên cạnh từ tiến vào liền không có nói chuyện qua Uyên Ương, nhìn đến lão phu nhân như vậy biểu tình liền biết lão phu nhân muốn trọng trừng. Chính mình cô nương, nhìn đến nơi này, rốt cuộc nhịn không được đứng ra, lão phu nhân, này cũng không thể trách ta ra cô nương, là cái kia họ Lý quá khinh người quá đáng, làm càn, chủ tử gian nói chuyện, Nào tha cho ngươi một cái nhỏ nhỏ nha hoàng sen mồm, nói không chừng chủ tử như vậy đều là bị các ngươi như vậy không biết quy củ hạ nhân dạy hư. Ngươi tới, cho ta đem cái này tiện tỷ kéo đi ra ngoài trọng trách 50 đại bản. Thanh Giao nghe được tổ mẫu nói, nhịn không được gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy nhị tỷ tỷ cái này nha hoàng có chút không tốt. Tổ mẫu, chậm đã. Thanh Cẩn vừa nghe đến Uyên Ương mở miệng liền biết hỏng rồi, lại nghe được Thẩm thị làm người trọng trách Uyên Ương 50 đại bản nói, rốt cuộc ngẩng đầu nhịn không được mở miệng ngăn cản. Như thế nào, ngươi phải vì cái này nha hoàng cãi lời mệnh lệnh của ta, cùng ta cái này lão bà tử rằng co. Thẩm thị nheo lại mắt, cả người tràn ngập không nói gì uy áp. Thanh Cẩn không dám, Thanh Cẩn chỉ là tưởng ở tổ mẫu trừng phạt. Uyên Ương trước nói hai câu, Thanh Cẩn bên đường phóng ngựa, này xác thật là Thanh Cẩn không đúng, chính là trừ bỏ cái này, từ Lý Sống Thiên trong tay cứu Ninh Hiên, Thanh Cẩn cũng không cảm thấy Thanh Cẩn làm sai. Thanh Cẩn ở Thẩm thị uy áp kiên định mở miệng, nhìn ở chính mình uy áp hạ kiên định nói xong lời nói Thanh Cẩn, nếu đổi cái cảnh tượng, Thẩm thị nhất định sẽ tán thưởng cái này cháu gái, chính là hiện giờ cảnh tượng, Thanh Cẩn như vậy hành vi rõ ràng chính là đối nàng quyền uy khiêu khích, vẫn là vì một cái không chớp mắt nha đầu. Nghĩ vậy, Thẩm thị ánh mắt sắc bén bắn về phía một bên Uyên Ương, xem ra cái này nha đầu nói cái gì hôm nay cũng không thể để lại. Tổ mẫu có biết Lý Sống Thiên là cái dạng gì người? Cảm giác được Thẩm thị trong mắt sát ý, Thanh Cẩn tiếp tục mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm thị ánh mắt khó lường nhìn về phía Thanh Cẩn, liền vừa mới uy áp cũng thu trở về, chính là Thanh Cẩn biết như vậy Thẩm thị mới là đáng sợ nhất. Thôi, có một số việc nếu không nói ra tới, Uyên Ương hôm nay là khó đi ra Thẩm thị phòng. Thanh Cẩn đem ánh mắt nhìn phía Cố Ninh Hiên phương hướng, hơn nữa cũng không biết Long Hàn Viễn khi nào mới có thể thả ra cái kia tin tức. Vì Ninh Hiên, cũng nên làm tổ mẫu cùng mẫu thân quân thì biết chuyện này. Nếu Lý Sống Thiên tà tâm bất tử, ở cái kia tin tức truyền ra tới phía trước, An Các Hầu Phủ cũng nên có cái phòng bị. Nghĩ như vậy, đem ánh mắt từ Cố Ninh Hiên chỗ thu hồi, đối thượng Thẩm thị tầm mắt, nói, lúc ấy Thanh Cẩn đuổi tới thời điểm, Lý Sống Thiên đang muốn mệnh Lý Phụ Ác Nô đem Ninh Hiên mang về. Tổ mẫu có biết, cái này Lý Sống Thiên có cái biến thái yêu thích, đó chính là ham mê luyến đồng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Thẩm thị nghe được Thanh Cẩn nói đặng đứng dậy. Cùng lúc đó, quân thị nghe được Thanh Cẩn nói cũng đứng lên, nàng đầy mặt tức giận, cái gì cậu thí Lý ra, dám đối cô nại nại nhi tử có như vậy ác tha ý tưởng, cô nại nại này liền dẫn người đi diệt. Lý ra, đại tẩu ngươi ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Hoang đường, ngươi đương đây là năm đó ngươi quân gia ở triều thời điểm, còn không chạy nhanh cho ta ngồi xuống. Thẩm thị nghe được quân thị nói, lập tức quay đầu tới đối với quân thị quát lớn nói. Quân thị nghe được Thẩm thị nói không tình nguyện ngồi trở lại đi. Thẩm thị lúc này mới quay đầu lại đi, nhìn đến đứng ở hạ mấy cái cháu gái, Cố Thanh Giao một đôi mắt đẹp nghi hoặc chớp động, Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ cũng là vẻ mặt mê hoặc bộ dáng. Đây là ngươi từ chỗ nào nghe tới? Thẩm thị đôi mắt đảo qua các nàng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Thanh Cẩn trên người, nhìn Thanh Cẩn thận trọng hỏi, nàng không có cho rằng Thanh Cẩn có thể nói, như vậy tuổi nữ hài tử, nếu không phải thật sự biết cái gì, không có khả năng sẽ nói ra nói như vậy. Kinh thành quý tộc giang, có quyển dưỡng luyến đồng sự tình, những việc này, giống Thanh Cẩn như vậy chưa xuất giá tiểu cô nương không có khả năng biết, Thẩm thị biết loại. Chuyện này cũng là ở gả cho Thanh Cẩn tổ phụ sau. Có một lần ngẫu nhiên nghe Thanh Cẩn tổ phụ nói, nghe được Thanh Cẩn nói đã có 8 phần tin. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không trước tới bẩm báo ta? Nói này, đột nhiên im bặt. Ta An Các Hầu Phủ trăm năm thế ra, hiện giờ tuy rằng xuống dốc, chính là tổ mẫu nói qua. Chúng ta Cố ra nhất thịnh thời điểm, từng phong tước quốc công, huống chi Thanh Cẩn ông ngoài hiện giờ vẫn là tiên hoàng tự mình sắc phong chấn quốc tướng quân, nếu tiểu thất bị, chúng ta An Các Hầu Phủ còn có cái gì mặt mũi, liền nhà mình ra tộc người thừa kế cũng không thể bảo hộ. Tiểu thất là phụ thân duy nhất con vợ cả, tiểu thất hủy hoại, chúng ta An Các Hầu Phủ còn có cái gì tương lai, tứ muội muội tạm lánh mũi nhọn chủ ý là tốt, cần phải xem đối phương là cái dạng gì người, nếu thật sự có thể không uổng một binh một tốt bảo hộ tiểu thất. Thanh Cẩn cũng không phải một hai phải như thế, chính là đối phương một bước cũng không nhường, nếu ta nhầm tiểu thất ở trên phố bị đối phương mang đi, tổ mẫu, ngươi đừng nói nữa. Nếu là Cố ra lực lượng không thể bảo hộ chính mình người thừa kế, như vậy Cố ra, như vậy An Các Hầu Phủ, còn có cái gì tồn tại tất yếu? Chi bằng đua cái ngọc nát đá tan, hủy diệt phía trước, ít nhất sẽ không chịu nhục, mà ta là Cố Ninh Hiên đích tỷ, càng không thể mắt thấy hắn bị người, thà rằng toàn chết, nhưng tuyệt không có thể tiếp thu sỉ nhục. Thanh Cẩn thanh âm chém đinh chặt sắt, làm càng, ai cho phép? Ngươi đối với ngươi tổ mẫu nói như vậy, Cố Hoài Lễ bước bước chân từ bên ngoài đi vào tới. Câm mồm, nàng nói rất đúng. Nếu An Các hầu phủ, Cố gia liền người thừa kế đều bảo không dưới kia còn có cái gì tồn tại sự tất yếu. Thẩm thị đối với đi vào tới Cố Hoài Lễ nói. Mẫu thân, An Các hầu phủ an nguy là quan trọng, chính là so an nguy tồn vong càng không dung khiêu chiến đồ vật. Đó chính là An Các hầu phủ tô nghiêm, điểm này ngươi sẽ không liền chính mình nữ nhi đều so ra kém đi, huống chi. Ninh Hiên ngươi con vợ cả, cũng là chúng ta An Các hầu phủ tương lai người thừa kế, nếu thật sự liền chính mình người thừa kế đều giữ không nổi, tựa như Thanh Cẩn nói, kia An Các hầu phủ còn không bằng sớm hủy diệt hảo. Thẩm thị đối với Cố Hoài Lễ nói, mẫu thân dạy dỗ chính là, nghe được thẩm thị nói, Cố Hoài Lễ chạy nhanh gật đầu xưng la. Hắn tuy rằng là tay trói gà không chặt văn nhân, chính là cũng là có khí tiết, vừa mới trách cứ nữ nhi, cũng chỉ không phải bởi vì nữ nhi đối mẫu thân. Thẩm thị thái độ, chính là nếu thẩm thị không trách tội, hắn cái này đương phụ thân cũng liền không tốt ở nói cái gì. Bên cạnh ngồi Tô thị ở nhìn đến Cố Hoài Lễ tiến vào, nghe được thẩm thị nói Cố Ninh Hiên là hậu phủ tương lai người thừa kế thời điểm, trong tay khăn tay liền gắt gao khẩn nắm chặt. Trượng phu của nàng cũng không so đại bá Cố Hoài Lễ kém, nhưng chính là bởi vì đại bá Cố Hoài Lễ là trưởng tử, so trượng phu của nàng sớm sinh ra, cứ việc Cố Hoài Lễ không có gì tài cán, lại vẫn là vững chắc An Các hầu, trượng phu của nàng lòng có khe rãnh, lại chỉ có thể hàng năm bị ngoại phóng ở nơi khổ hạn, đều là con vợ cả, liền bởi vì đại bá là trượng phu của nàng là thứ, liền phải hưởng thụ nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ sao. Hơn nữa loại này vận mệnh còn muốn kéo dài đến nàng Minh Hiên trên người, nhìn xem nàng Ninh Hiên chất nhi, vô lý kiêu căng, nàng Minh Hiên thông minh có khả năng, vì cái gì tước vị chỉ có thể ở đại phòng trên đầu, nàng Minh Hiên rõ ràng so cái. Này Ninh Hiên chất nhi hảo quá nhiều, cái này thời khắc, Tô thị trong lòng đột nhiên diễn sinh rất nhiều không cân bằng. Hiện giờ trượng phu của nàng bên ngoài đánh giặc, sinh tử không biết, trong phủ lại còn muốn bởi vì đại phòng hai đứa nhỏ đắc tội ánh phi đệ đệ mà gặp phải hủy diệt nguy cơ. Nếu là nàng chính mình, nàng không hề có nửa điểm câu oán hận, chính là nàng còn có Minh Hiên cùng Thanh Giao à, nàng Minh Hiên, nàng Thanh Giao là như vậy ngoan ngoãn nghe lời hài tử, nhưng mà như vậy, không thể nàng còn không thể biểu hiện cùng tiết ra tới, nàng phí thật lớn kính đem trong lòng bất bình cùng oán khí áp xuống đi. Đối với thẩm thị mở miệng, con dâu cũng nghe đến Lý Phủ một chút sự tình, nói là cái kia Lý Sống Thiên ỷ vào ở trong cung được sủng ái tỷ tỷ, ở bên ngoài vô pháp vô thiên cực kỳ, có vài cái tiểu thế ra chính là bởi vì đắc tội Lý Sống Thiên mà đã chịu Lý Phủ trả thù làm cho. Kỳ thật là ở nhắc nhở thẩm thị, sự tình hôm nay là Thanh Cẩn cái này chất nữ gây ra, lão phu nhân nhiều ít hẳn là nghiêm trị một chút Cố Thanh Cẩn. Quả nhiên, thẩm thị nghe được Tô thị nói, đối với quỳ trên mặt đất Thanh Cẩn mở miệng, tuy rằng ngươi hành vi hôm nay sự ra có nguyên nhân, chính là ngươi bên đường phóng ngựa, xác thật ảnh hưởng ta An Các hầu phủ danh dự, ta nếu phạt ngươi, ngươi nhưng chịu phục, đến nỗi ngươi cùng Lý Phủ đối thường, niệm ở ngươi cũng là ái đệ sốt ruột, về tình cảm có thể tha thứ, chuyện này ta liền không so đo, ngươi nhưng có câu oán hận, còn có bên cạnh ngươi cái này nha đầu, tổ mẫu đối Thanh Cẩn xử trí Thanh Cẩn không có câu oán hận. Chỉ là uyên ương, tổ mẫu liền niệm nàng trung tâm vì cháu gái phân thượng, tha nàng lúc này đây đi. Hảo, ta liền xem ở nàng trung tâm vì ngươi phân thượng, tha nàng một lần, chính là tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, đặt kêu người cởi đi trường trách 30 đi. Thẩm thị nhìn Thanh Cẩn nhã ra nói, tạ tổ mẫu, tạ lão phu nhân nhân từ. Uyên ương quỳ xuống, thẩm thị xua xua tay, từ bên ngoài đi vào tới. Hai cái bà tử, kéo uyên ương đi ra ngoài. Nhìn đến không có hạ nhân sau, thẩm thị ngồi ở chủ vị thượng, đối với Thanh Cẩn nhìn qua, nói, đến nỗi Thanh Cẩn ngươi, tổ mẫu, nhị tỷ tỷ sở làm hết thảy cũng bất quá là vì thất đệ đệ, thỉnh tổ mẫu tha nhị tỷ tỷ đi. Còn không đợi thẩm thị tiếp tục nói, Thanh Giao liền đứng ra vì Thanh Cẩn cầu tình. Giao nhi, không được làm càn. Tô thị ở một bên nhìn đến vì Thanh Cẩn cầu tình đánh gãy thẩm thị lời nói nữ nhi, có chút hận sắc không thành thép, nghiêm khắc trách cứ nói. Thanh Giao nghe được Tô thị nói, một đôi mắt đẹp sương mù mênh mông vọng qua đi, Tô thị lập tức có chút mềm lòng, trong mắt nghiêm khắc chi sắc rút đi, Giao nhi, ngươi tổ mẫu nhất công chính bất quá người, ngươi nhị tỷ tỷ hành vi hôm nay tuy rằng có chút không thỏa đáng, nhưng cũng là vì cứu ngươi thất đệ đệ, ngươi tổ mẫu đương nhiên sẽ xét xử trí, chính là ngươi như bây giờ ở ngươi tổ mẫu còn không có lời nói phía trước liền gấp không chờ nổi vì ngươi nhị tỷ tỷ cầu tình, là muốn cho người ta nói ngươi tổ mẫu không từ sao? Nghe được Tô thị nói, Thanh Giao ánh mắt lập tức che kín thủy nhuận chi khí nhìn phía thẩm thị, thật cẩn thận nói, không, tổ mẫu, Giao nhi không phải cái kia ý tứ, tổ mẫu là khắp thiên hạ nhất nhân từ nhất công chính tổ mẫu, Giao Nhi sai rồi, Giao Nhi không phải cố ý, tổ mẫu ngươi sẽ không thích Giao Nhi đi. Đáng thương hề hề tựa như bị người vứt bỏ tiểu cẩu. Thẩm thị nhìn đến Thanh Giao như vậy bộ dáng, lập tức hoành liếc mắt một cái bên cạnh. Tô thị, nào có như vậy hù dọa chính mình khuê nữ, Giao Nhi mau đứng lên, tổ mẫu không trách ngươi. Thanh Giao nghe được Thẩm thị nói, bốn dĩ che kín hơi nước mắt đẹp lập tức tràn ngập vui mừng nhiều mây chuyển tình. Trong nháy mắt kia thanh lệ mỉm cười, làm Thẩm thị cũng nhịn không được thất thần nửa khắc. Phục hồi tinh thần lại, làm Thanh Giao đi vào chính mình bên người, trong lòng lại nhịn không được tiếc nuối, nếu là bọn họ An Các hầu phủ ngày xưa cường thịnh khi, như vậy cháu gái gì sầu, không thể gả vào nhà cao cửa rộng. Đang ở lúc này, Sơ Liễu lại lần nữa từ bên ngoài đi vào tới, lão phu nhân, có khách quý tới chơi. Nghe được lời này, đại sảnh người biểu tình đều trịnh trọng lên, trong lòng không khỏi đồng thời nghĩ đến, chẳng lẽ thật đúng là chính là người của Lý gia tới cửa. Thẩm thị trong lòng cũng trầm xuống, trên mặt đi một chút đều không hiển lộ hỏi, cái gì khách quý? Hồi lão phu nhân nói, quản ra tới báo, nói là người tới tự xưng là tam hoàng tử phủ người, tới là một cái tuổi không lớn hắc y nhân. Cái gì, tam hoàng tử phủ người? Cái này thẩm thị rốt cuộc ngồi không yên, kinh dị ánh mắt quét một chút đại sảnh mọi người, nhìn đến mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt bồ dáng. Cái này tam hoàng tử không phải hẳn là theo thánh thường ở biên quan sao? Như thế nào đột nhiên hồi kinh, thẩm thị ngẩn ngơ. Quỳ gối phía dưới thanh cẩn nghe được Sơ Liễu nói, cũng là một trận khó hiểu, tiền sinh thời điểm cũng không có cái gì tam hoàng tử phủ người tới An Các hầu phủ. Bái phỏng a, như thế nào đột nhiên toát ra tam hoàng tử phủ người tới chuyện như vậy? Thanh cẩn nghĩ đến trên đường cái gặp được Long Hàng Viễn tình cảnh, chẳng lẽ không có khả năng, hai lần tương ngộ cảnh tượng, nhân ra Long Hàng Viễn đều là đối tứ mùi mùi ôn hòa tương đối, đối nàng mắt lạnh lấy đãi, nàng càng không thể đối Long Hàng Viễn tâm tồn cái gì niềm tưởng, nghĩ như vậy, dù sao nàng đều trọng sinh, có một số việc sinh thay đổi cũng là đương nhiên, cũng liền không hề bối rối Long Hàng Viễn phái người tới An Các hầu phủ mục đích, dù sao đời này nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Long Hàng Viễn có cái gì gút mắt. Nàng cũng vì chính mình đính tiếp theo môn hôn sự, Long Hàng Viễn muốn làm cái gì, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Mẫu thân, nếu tam hoàng tử phủ người tới, có phải hay không hẳn là trước làm quản ra đem người mời vào tới? Cố Hoài Lễ ra tiếng đánh vỡ thẩm thị giật mình thần, là nha, nàng như thế nào cũng lão hồ đồ, mặc kệ chuyện gì, trước đem người kêu tiếng vào là chính đồ. Nghĩ như vậy đối với Sơ Liễu mở miệng, ngươi đi kêu quản ra chạy nhanh đem khách quý mang lại đây. Đúng vậy, lão phu nhân. Sơ Liễu rời đi sau, thẩm thị đối với đại sảnh mọi người mở miệng, hiện giờ có khách quý tới chơi, các ngươi trước các hồi các sân, sự tình gì, chờ khách quý đi rồi đang nói. Chương 56 có tâm vẫn là vô tình trong đại sảnh mọi người, nghe được thẩm thị nói sau, trừ bỏ Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ, đều đứng lên đối với thẩm thị hành lễ cáo lui. Cố Ninh Hiên càng là ở thẩm thị nói lạc hậu, cái thứ nhất chạy đến Cố Thanh Cẩn bên người, nhị tỷ tỷ, ngươi mau đứng lên, chúng ta đi theo mẫu thân trở về. Thanh Cẩn đối với hắn cười, đứa nhỏ này, kia sẽ kêu nàng tỷ tỷ còn ngượng ngùng, hiện tại liền như vậy trôi chảy, giống như hai người vẫn luôn là quan hệ tốt tỷ đệ, mà không phải qua đi đối chọi gay gắt, như nước với lửa hai người, bất quá, nàng cực kỳ thích như vậy đệ đệ. Trong lòng nghĩ như vậy, thân mình cũng ở Cố Ninh Hiên kéo tấm chung, đứng lên, đối với thẩm thị cùng Cố Hoài Lễ hành lễ sau, trong phòng chúng nữ quyến từ trong đại sảnh đi ra. Trong đại sảnh chỉ để lại thẩm thị cùng Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ tới tiếp đãi vị kia nghe nói thần bí tam hoàng tử phụ lai khách. Mọi người mới ra đại sảnh, đi lên hành lang gấp khúc còn không có rất xa, liền nhìn đến quản gia mang theo một người từ bên kia hướng đại sảnh đi đến, mọi người không tự giác dừng lại bước chân. Thanh Cẩn cảm giác được trung quanh dừng lại bước chân, cũng dừng lại tới không hề đi trước, ngẩng đầu nhìn đến mọi người động tác nhất trí tràn ngập tò mò chi sắc nhìn phía một phương hướng động tác. Cũng theo mọi người tầm mắt xem qua đi, nhìn đến quản gia chính lãnh một người tuổi trẻ người chiều đại sảnh mà đi, người kia một bộ hắc y, bóng dáng đỉnh bạc, thực rõ ràng chính là cảm giác được bên này chúng nữ quyến ánh mắt, lại lễ phép cũng không có quay đầu lại. Thanh Cẩn quét liếc mắt một cái sau liền thu hồi ánh mắt, nàng đối cái kia người đến là ai, tới làm gì một chút cũng không quan tâm cùng tò mò, nhưng thật ra bên cạnh Cố Thanh Giao, Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ lại nhiều ít có điểm tò mò, vẫn luôn rất xa nhìn. Chờ đến quản gia mang theo cái kia hắc y nam tử biến mất ở đại sảnh cửa thời điểm, Thanh Giao lúc này mới thu hồi ánh mắt tiến đến Thanh Cẩn bên người, nhị tỷ tỷ, ngươi không có gì đại sự đi. Ánh mắt tràn ngập quan tâm. Không có, cảm ơn tứ muội muội quan tâm. Thanh Cẩn nhàn nhạt nói. Nghe được Thanh Cẩn không có bởi vì đại sảnh sự muốn trách nàng ý tứ, Thanh Giao lúc này mới lại lần nữa mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi vừa mới có không thấy được quản gia mang theo cái kia hắc y nam tử, giống như chúng ta hai lần ở đường cái gặp được huyền y công tử bên người cái kia hộ vệ. Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn nói, là sao? Ly đến quá xa ta không có thấy rõ. Thanh Cẩn ba phải cái nào cũng được nói, trong lòng lại tưởng, cố Thanh Giao như vậy ý tứ là bởi vì hai lần gặp được đối Long Hàn Viễn có hảo cảm sao, cũng không biết đến. Lúc đó tam thúc cứu giá tin tức truyền quay lại tới, mình để cố ý tứ hôn thời điểm, Thanh Giao là tuyển hiện tại có hảo cảm Long Hàn Viễn, vẫn là có thể cho nàng làm chính phi lục hoàng tử. Nhị tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì, vì cái gì như vậy nhịn Giao Nhi? Nhìn đến Thanh Cẩn đối với nàng một bộ lâm vào trầm tư biểu tình, Thanh Giao nhịn không được mở miệng hỏi, không biết vì cái gì, bị tứ tỷ tỷ như vậy ánh mắt nhìn. Nàng đột nhiên có chút tâm lý hoang mang rối loạn cảm giác, không có gì, chỉ là cảm thấy tứ mùi mùi cũng trưởng thành, hơn nữa càng dài càng thanh lệ. Không biết tứ mùi mùi tương lai sẽ nghĩ đến cái gì, lại không có đem nói đi xuống. Nhị tỷ tỷ, ngươi chán ghét, sao lại có thể nói ra như vậy lời nói tới trêu ghẹo Giao Nhi. Giao Nhi còn nhỏ, còn chưa tới đàm luận hôn sự tuổi tác đâu, lại nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chuyện này, đến lúc đó. Giao Nhi nghe mẫu thân cùng cha nói, Thanh Giao đối với Thanh Cẩn tiểu nữ nhi trạng bất mãn oán giận, ánh mắt lại lượng nhìn Thanh Cẩn, tứ mùi mùi nói đùa, nhị tỷ tỷ ta nhưng cái gì đều không có nói. Hảo, đến giao lộ, mẫu thân cùng tam thẩm đã phân biệt đang đợi chúng ta, ta hãy đi trước. Kia hảo, nhị tỷ tỷ chúng ta ngày mai tái kiến. Nói xong hai người đi ngược lại, hướng về sông tương phản phương hướng mà đi. Nhìn Thanh Giao đi theo Tô Thị rời đi sau, Thanh Cẩn đi theo Quân Thị, còn có Ninh Hiên Triều bọn họ đại phòng nơi phương hướng đi đến. Đoàn người đi đến Quân Thị sân phụ cận thời điểm, Thanh Cẩn cùng Quân Thị cáo biệt, Ninh Hiên lại nhiệt tình muốn Thanh Cẩn đi theo hắn cùng Quân Thị đi Quân Thị nơi đó. Thanh Cẩn trong lòng lo lắng bị trưởng trách uyên ương, cự tuyệt hắn. Hắn lập tức vẻ mặt bị thương biểu tình, bất quá ở nghe được Thanh Cẩn nói là vội vã trở về đi xem bị thương uyên ương thời điểm, tuy rằng không tha cũng không hề miễn cưỡng Thanh Cẩn, chỉ là khuôn mặt nhỏ kéo có chút trường, ở Thanh Cẩn bảo đảm ngày mai sáng sớm liền sẽ tới xem hắn thời điểm, mới mặt mày hớn hở, cùng Thanh Cẩn nói xong lời từ biệt. Thanh Cẩn ở cáo biệt Quân Thị cùng lưu luyến không rời đệ Ninh Hiên sau, đi ở hồi chính mình sân trên đường, vốn đang cho rằng hôm nay này đốn phạt là như thế nào cũng không tránh được. Không nghĩ tới đột nhiên toát ra tam hoàng tử phủ người tới chuyện như vậy, ngược lại nghĩ đến bị trưởng trách uyên ương, trong lòng nhịn không được phun tào, tam hoàng tử phủ người như thế nào không còn sớm chút tới đâu, như vậy, uyên ương cũng liền không cần ai phạt. Giây lát lại cảm thấy chính mình không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ, chính mình này đốn phạt còn không biết trốn không trốn quá khứ đâu, tổ mẫu chỉ là làm các nàng tạm thời trở về, nói không chừng chờ tam hoàng tử phủ người đi rồi, liền lại muốn kêu nàng qua đi bị phạt. Nghĩ như vậy, trở lại chính mình sân sâu thẳng đến Uyên Ương phòng. Thanh Cẩn tiến vào thời điểm, Uyên Ương đang nằm ở trên giường, bên cạnh còn có một cái tiểu nha hoàn, nhìn đến Thanh Cẩn tiến vào, vội vàng giãy giụa muốn đứng lên. Cấp Thanh Cẩn hành lễ, Thanh Cẩn vội vàng đi qua đi ấn xuống nàng, ngươi đều bị thương, liền không cần giảng nhiều như vậy quy củ. Cô nương, nhìn đến Thanh Cẩn tới xem nàng, Uyên Ương trong lòng có chút kích động, lại nghe được Thanh Cẩn nói càng là cảm động không biết nói cái gì, chỉ có thể kêu ra này hai chữ. Hảo, ngươi không cần phải nói cái gì, hảo hảo dưỡng thương liền hảo. Sau đó đối với bên cạnh hầu hạ tiểu nha hoàn mở miệng, ngươi đi ta trong phòng lấy thuốc mở lại đây, cho ngươi Uyên Ương tỉ tỉ tô lên. Tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cẩn nói sau uống gối hành lễ, sau đó bay nhanh chạy đi ra ngoài. Cảm ơn cô nương, Uyên Ương, như thế nào, có phải hay không biết chính mình sai rồi, biết sai rồi liền hảo. Thanh Cẩn không đợi Uyên Ương mở miệng nói thẳng nói, Uyên Ương biết sai rồi, cô nương, lão phu nhân không có phạt ngươi đi. Ngẩng đầu tinh tế đánh giá Thanh Cẩn một chút, nhìn đến Thanh Cẩn không có gì bị phạt dấu vết, lập tức cao hứng mở miệng, nô tỳ liền biết lão phu nhân nhất hiểu lý lẽ bất quá, cô nương sẽ như vậy, đều là bởi vì tiểu thiếu gia mới, sai rồi, là có khách quý tới, tổ mẫu trước làm ta trở về, chờ khách quý đi rồi lại qua đi lãnh phạt, à, kia, Uyên Ương có chút lo lắng nhìn Thanh Cẩn. Ngươi không cần lo lắng, tổ mẫu sẽ không trọng phạt ta, nhiều lắm làm cô nương ta quỳ một đêm từ đường thôi. Chính là hiện tại thời tiết lạnh xuống dưới, cô nương ở từ đường ngốc một đêm thù hàng làm sao bây giờ? Vẫn là Uyên Ương một hồi, bồi cô nương cùng đi từ đường đi. Uyên Ương vội vàng lo lắng nói, sau đó gấp không chờ nổi liền phải lên. Được rồi, chẳng lẽ cô nương ta không có ngươi liền không sinh sống, ngươi vẫn là hảo hảo nằm đi. Nếu tổ mẫu thật sự phạt cô nương ta đi từ đường, ta sẽ nhớ rõ nhiều mang hai kiện quần áo. Chính là, hảo, đừng chính là. Đang ở lúc này, đi kia thúc mở cái kia tiểu nha hoàng cũng đã trở lại, thanh cẩn đối với cái kia tiểu nha hoàng mở miệng, ngươi giúp Uyên Ương đem này đó thúc mở tô lên. Đúng vậy, cô nương. Tiểu nha hoàng cung kính trả lời. Nghe được tiểu nha hoàng nói, thanh cẩn đứng ở thân tới, chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm lại quay đầu tới, xem Uyên Ương ảm đạm ánh mắt của nàng, nhịn không được mở miệng an ủi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thương dưỡng hảo liền chạy nhanh tới hầu hạ cô nương ta, bên người không có ngươi đi theo thật đúng là có chút không thói quen. Uyên Ương nghe được thanh cẩn nói, bốn dị uể oải mặt lập tức hoáng ra sáng giỏi, cô nương, Uyên Ương nhất định mau chóng đem thương dưỡng hảo, liền tới hầu hạ cô nương. Thanh cẩn nghe được Uyên Ương nói, gật gật đầu rời đi Uyên Ương phòng, trở lại trong phòng làm người chuẩn bị tắm gội sau cầm một quyển sách chờ tổ mẫu thẩm thị tới phái người kêu nàng đi lãnh phạt. Chính là chờ đến trạng vạng thời điểm đều không có chờ đến thẩm thị người tiến đến, chờ đến tiểu nha hoàng đi lên hỏi thanh cẩn cái gì dùng cơm chiều thời điểm, thanh cẩn mới nhìn đến bên ngoài thiên có chút đen. Thanh cẩn phất tay đưa tới tiểu nha hoàng, ngươi đi hỏi thăm một chút, hôm nay tới chúng ta trong phủ cái kia khách quý đã đi chưa? Còn có tổ mẫu cùng phụ thân đang làm cái gì? Tiểu nha hoàng nghe được thanh cẩn nói sau trịnh trọng gật gật đầu, đi ra ngoài. Sau khi tiểu nha hoàng đi vào tới đối với thanh cẩn mở miệng, hồi cô nương nói, nô tỳ đi hỏi thăm, hôm nay tới cái kia khách quý mới vừa đi không có một hồi, lão phu nhân cùng lão gia còn ở trong đại sảnh nghị sự. Nghe được tiểu nha hoàng nói, thanh cẩn đại khái cũng suy đoán đến cái kia tam hoàng tử khách quý đối tổ mẫu cùng phụ thân nói chuyện gì. Xem cái dạng này, nàng hôm nay này đốn trừng phạt là 10 có 8 9 tránh thoát đi. Chính là nàng trong lòng luôn có một loại quái dị cảm giác. Như vậy vừa khéo sự tình, rốt cuộc là nàng đa tâm vẫn là. Tiểu nha hoàng nhìn rõ ràng trầm tư thanh cẩn, đi cũng không được ở lại cũng không xong. Hơn nữa nàng vừa mới hỏi vấn đề cô nương còn không có trả lời. Nhìn xem bên ngoài đêm đen tới thiên, rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa mở miệng hỏi, cô nương muốn hay không nô tỳ cho ngài đem đồ ăn bưng lên. Thanh cẩn nghe được tiểu nha hoàng nói có chút nhíu mày, nửa ngày mở miệng, ngươi đi bưng lên đi. Tiểu nha hoàng nghe được thanh cẩn nói như là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, lập tức bay nhanh chạy ra đi, cô nương vừa mới xem nàng bộ dáng thật là hảo dọa người. Thanh cẩn nhìn chạy ra đi tiểu nha hoàng lắc đầu, vừa mới rối rắm vấn đề cũng không hề dối rắm, nàng tình nguyện là chính mình suy nghĩ nhiều. Trở đến thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, thẩm thị bên kia rốt cuộc phái người tới, bất quá cũng không phải lược thuật trọng điểm trừng phạt thanh cẩn sự tình, mà là nói lão phu nhân có chuyện quan trọng cùng hầu ra đang thương lượng, làm mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm thị nói ở cùng thời gian truyền tới trong phủ chủ tử nơi đó, mọi người đều nhịn không được suy đoán hôm nay tam hoàng tử phủ tới cái kia thần bí khách quý rốt cuộc đối với thẩm thị. Cùng thanh cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ nói chút cái gì, liền hôm nay chuyện lớn như vậy cũng gác lại. Quân thị bên kia nghe được lão phu nhân làm người truyền đến nói, là vui mừng nhất, nàng mặc kệ cái kia cái gì tam hoàng tử phủ khách quý đối với lão thái thái nói gì đó, nghe được lão thái thái không nhắc tới muốn trừng phạt nữ nhi ý tứ, lập tức biết này ý nghĩa nữ nhi là tránh được lúc này đây, sau đó hống ngủ nhi tử sau, liền vô cùng cao hứng đi ngủ. Tô thị trong phòng, ở nghe được thẩm thị làm người truyền đến nói sau, cũng dị thường cái gì đều không có nói, nhưng thật ra tô thị bên người bà vú, lại thẩm thị phái tới người đi rồi. Nhịn không được mở miệng, phu nhân, ngài nói lão phu nhân ý tứ có phải hay không liền như vậy bóc quá nhị cô nương chuyện này, này cũng quá bất công đi, phải biết rằng, nhị cô nương hôm nay đắc tội chính là trong cung ánh phi nương nương nhà mẹ đẻ. Nghe được bà Vũ nói, tô thị nâng lên tới, nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Làm lão thái thái cũng đánh nhị cô nương một đốn bản tử. Tống bà Vũ bị tô thị này một đổ, ngậm miệng, trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Xem phu nhân kia sẽ ở lão phu nhân trong phòng biểu hiện, cũng không giống như là thiệt tình giữ gìn nhị cô nương bộ dáng. Còn có ngày thường, phu nhân tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng đối nhị cô nương hẳn là không có gì hảo cảm, như thế nào sẽ đối nàng nói như vậy? Nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi liền lộ chút cái gì ra tới. Ngươi là ở kỳ quái ta vì cái gì? Không cho ngươi nói tiếp. Tô thị nhìn đến tống bà vú thần sắc, hiểu rõ mở miệng hỏi. Lão nô ngu rốt, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Nhìn đến tô thị không có không cao hứng, tống bà vũ lập tức thuận côn hướng lên trên bò hỏi. Cái gì minh kỳ ám chỉ, ngươi là quá chú ý nhị cô nương sự, làm ngươi quay đầu lại ngẫm lại, ngươi cũng có thể nghĩ đến, không nói cái khác. Lão thái thái là ngươi ta có thể tả hữu, lại nói nhị cô nương lại nói ra như vậy sự tình, lý phủ lý sống thiên có như vậy cái dơ bẩn. ham mê, nhị cô nương sở làm đó chính là yêu quý ấu đệ, đừng nhìn lão thái thái trên mặt nói là muốn trách phạt ta kia thanh cận chất nữ, kỳ thật trong lòng đã sớm nhận đồng ta kia chất nữ cách làm, bằng không cũng sẽ không ở đại bá tiến vào muốn quát lớn ta kia thanh cận chất nữ thời điểm, ngược lại giáo huấn đại bá một đốn, ta cái kia thanh cận chất nữ cũng là có chút khó được. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ biết làm chút đầu cơ trục lợi sự tình, không nghĩ tới sẽ nói ra nói vậy, thà rằng hủy diệt tuyệt không chịu nhục, nhưng thật ra có chút khí tiếc, bất quá, tựa như Giao Nhi nói, như vậy hành vi có chút lỗ mãng, nàng không phải mỗi lần số phận tốt đều có thể gặp phải cho nàng giải vây người, nếu không phải vừa lúc có người nhảy ra, phỏng chừng chẳng những nàng chính mình, liền ta Giao Nhi đều phải thua tiền, đến lúc đó chính là hại người hại mình. Phu nhân nói rất đúng, bà Vũ lập tức mở miệng phụ hòa nói, nói đến cái này, ngươi nói, vì cái gì tam hoàng tử phủ người sẽ đến bái phỏng chúng ta An Các hầu phủ đâu? Tô Thị nhíu mày như là hỏi Tống bà Vũ cũng như là tự hỏi. Nghe được Tô Thị nói lên cái này, bà Vũ lập tức thấu tiếng lên đây. Đúng rồi, phu nhân, ngươi kia sẽ cùng đại phu nhân cùng nhau thời điểm. Nô tỳ cố ý lưu tâm chúng ta cô nương cùng nhị cô nương lời nói, mơ hồ nghe được chúng ta cô nương đối nhị cô nương nói. Hôm nay tới chúng ta trong phủ, vị kia tam hoàng tử trong phủ khách quý, giống như chính là hôm nay trên đường cái đối nhị cô nương ra tay, tương trợ người. Cái gì, ngươi sẽ nghe lầm đi? Nghe được bà Vũ nói, Tô Thị mở miệng hỏi. Sẽ không, nô tỳ lúc ấy ly không gần, nhưng nô tỳ lỗ tai còn tính linh hoạt, tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Tống bà Vũ khẳng định nói. Ý của ngươi là ở trên đường cái cứu Giao Nhi các nàng rất có thể là tam hoàng tử, hôm nay tới chúng ta hầu phủ bái phỏng cũng rất có khả năng chính là tam hoàng tử bản nhân. Không đúng, cái kia hắc y nhân ta khi đó cũng rất xa nhìn thoáng qua, nhất cử nhất động là có thể nhìn ra bất phàm, khả thân thượng khí thế không đúng. Hơn nữa, An Các hầu phủ còn không có như vậy vinh quang có thể làm một cái hoàng tử tự mình tới cửa. Cuối cùng một câu Tô Thị nói chắc chắn. Phu nhân ý tứ là hôm nay tới cái kia chỉ là tam hoàng tử trong phủ hạ nhân, cũng không giống như là hạ nhân giống nhau đều. Đúng rồi, người kia trên người có một loại làm ta quen thuộc hơi thở, giống như lão gia trên người cũng có, chẳng qua, người kia trên người cùng lão gia trên người lại không quá giống nhau, cùng chúng ta lão gia giống nhau. Phu nhân ý tứ là hôm nay tới rất có thể là trong quân người. Đúng vậy, chính là ý tứ này, bất quá người kia hẳn là không phải cái gì trong quân người, hẳn là hoàng tử bên người hộ vệ hoặc là ám vệ, mà người kia trên người hơi thở rõ ràng càng thiên hướng với người trước. Đó chính là tam hoàng tử bên người hộ vệ, kia tam hoàng tử vì cái gì phái bên người hộ vệ tới chúng ta trong phủ, chẳng lẽ là, nói nơi này, lại không ở nói. Tiếp, như thế nào không nói đi xuống? Nô tỳ ngu rốt, cũng là lung tung suy đoán, không biết đúng hay không, nếu phu nhân làm nô tỳ nói, nô tỳ liền lớn mật suy đoán, có thể hay không là tam hoàng tử coi trọng chúng ta phủ vị nào cô nương. Nhìn đến Tô Thị không có kêu đình ý tứ, tiếp tục mở miệng, mà chúng ta phủ dung mạo tốt nhất, trừ bỏ nhị cô nương, chính là chúng ta cô nương, ở lão nô xem ra, chúng ta cô nương ngược lại càng làm cho người thích. Người a, thật đúng là cái gì đều dám nói, bất quá cũng không bài trừ loại này khả năng, chính là đại tẩu đã vì ta kia thanh cận chất nữ đính hôn, mà theo ta được biết, vì kia tam hoàng tử, sớm có chính phi, ta là tuyệt đối sẽ không làm ta Giao Nhi cho người ta đi làm thiếp, chính là người kia là hoàng tử cũng không được. Tô Thị cuối cùng một câu nói năng có khí phách. Nghe xong Tô Thị cuối cùng một câu, Tống bà Vũ lập tức cúi đầu, lão nô đã biết, là lão nô nghĩ sai rồi. Không cần như vậy, ngươi lại chưa nói sai cái gì. Tương phản, ngươi phân tích thực không tồi, bất quá, ta đau lòng chính mình nữ nhi, ở ta còn ở quê trung thời điểm liền nghĩ tới, nếu tương lai chính mình có nữ nhi, nhất định phải cho nàng tốt nhất hết thảy. Hoàng tử chắc phi là thực không tồi, nhưng hoàng tử chắc phi cũng chỉ là cái thiếp, người bình thường ra thiếp mỗi ngày đều phải sớm tối thưa hầu, đúng hạn cấp chủ mẫu thịnh an, huống chi hoàng gia, chính là hoàng tử chính phi, còn phải hướng trong cung phi tử nương nương quỳ xuống thỉnh an, huống chi là một cái hoàng tử tiểu thiếp, ta không đành lòng ta tất cả kiều dưỡng nữ nhi bị người như vậy đạp hư, mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, ủy ủy khuất khuất quá như vậy sinh hoạt. Tô Thị nói lạc, Tống bà Vũ nhịn không được cảm thán, cô nương có phu nhân như vậy một lòng vì cô nương suy nghĩ mẫu thân thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nghe được Tống bà Vũ nói, Tô Thị có chút không tán đồng, cái gì phúc khí không phúc khí, muốn thật nói phúc khí, cũng là ta có Minh Hiên cùng Giao Nhi như vậy nhi nữ là ta phúc khí. Là, cô nương có phúc khí có phu nhân như vậy mẹ ruột, phu nhân có phúc khí sinh hạ cô nương như vậy ngoan ngoãn nữ nhi, phu nhân cùng cô nương đều giống nhau có phúc. Nghe được bà Vũ nói như vậy, Tô Thị lúc này mới thiệt tình cười, ngươi nha, chính là có thể nói, nơi nào là phu nhân khích lệ nô tỳ. Nghe được Tô Thị khích lệ nói, bà Vũ khiêm tốn nói, nháy mắt lại nghĩ đến gì đó lo lắng sốt ruột mở miệng, kia nếu tam hoàng tử thật sự nhìn, chúng ta cô nương làm sao bây giờ? Nghe được Tống bà Vũ lo lắng nói, Tô Thị cười mở miệng nói, cái này ngươi yên tâm, sẽ không. Chẳng lẽ tam hoàng tử nhìn chúng chính là nhị cô nương? Tống bà Vũ kinh ngạc. Ngươi nha, thật đúng là lão hồ đồ thế nào, ta vừa mới chỉ là nói không bài trừ như vậy trung khả năng, ngươi cũng không nghĩ, hiện tại bên ngoài là cái gì thế cục, hoàng thượng chính ngự giá thân trinh bên ngoài, cái nào hoàng tử như vậy không có mắt, lúc này dám trắng trợn táo bạo vì loại sự tình này, hơn nữa tam hoàng tử hẳn là mới từ biên quan trở về đi. Kia phu nhân ý tứ là đã biết lần này tam hoàng tử phủ người tới chúng ta trong phủ mục đích. Nghe được Tống bà Vũ nói, Tô Thị cũng biến suy nghĩ sâu xa lên, ta là có như vậy một cái ý tưởng, nhưng trung quy sợ là chính mình nghĩ nhiều, đến lúc đó không vui mừng một hồi. Nghe được Tô Thị không đầu không đuôi nói, Tống bà Vũ vừa mới bắt đầu có chút mê mang, một lát sau đột nhiên trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, nháy mắt trong lòng sáng ngời, nhịn không được lộ ra mừng như điên biểu tình. Phu nhân ý tứ là nói, Tô Thị nhìn đến bà Vũ bộ dáng liền biết bà Vũ cũng nghĩ đến, đối với bà Vũ bất động thanh sắc gật gật đầu. Kia nô tỳ liền trước chúc mừng phu nhân, nếu là, trước đừng nói cái gì chúc mừng nói, chuyện này cũng là ta lung tung suy đoán, tả hữu nếu chuyện này là thật sự lời nói, ngày mai lão phu nhân nói không chừng sẽ có cái gì đó phân phó xuống dưới. Khẳng định là, khẳng định, đến, lúc đó chúng ta nhì phòng liền so, nói cái gì mê sảng đâu. Một bút không viết ra được hai cái cố tự, hiện tại chúng ta anh các hầu phủ tập tước chính là đại bá, cho dù có cái gì thiên đại công lao, cũng là thuộc về toàn bộ an các hầu phủ, thuộc về cố ra, tuyệt đối không có khả năng là lão ra một người. Nói cuối cùng những lời này thời điểm, thanh âm có một ít khổ sở sắp, một tia không cam lòng. Phu nhân yên tâm, nếu người kia thật là lão ra nói, liền tính vinh quang chính là toàn bộ an các hầu phủ, đại lão gia dáng vẻ kia, hoàng thượng lại nhất thánh minh bất quá, liền tính hầu thượng an các hầu phủ, trong lòng cũng là biết hẳn là trọng dụng chính là nhà của chúng ta lão ra. Nghe được Tống bà Vũ nói, Tô Thị nhịn không được than một ngụm, nói, ngươi nói cũng là, đúng vậy, không cam lòng lại có thể như thế nào, lão thái thái còn ở, tổng không có khả năng làm đại bá cùng chính mình trượng phu phân gia, các nàng nhị phòng phân phủ đừng quá, trước như vậy đi, một ngày nào đó, các nàng nhị phòng sẽ thắng qua đại phòng, nghĩ vậy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Sáng sớm hôm sau, an các hầu phủ mọi người vừa rời giường, liền nhận được lão phu nhân muốn đại gia chạy tới đại sảnh phân phó. Mọi người rửa mặt trải đầu sau, trước tiên toàn bộ xuất hiện ở hầu phủ trong đại sảnh. Hầu phủ đại sảnh, Thẩm Thị nhìn đến người đến đông đủ sau, đúng rồi an các hầu phủ mọi người mở miệng, nói là đêm qua, nàng mơ thấy đã qua thế lão hầu ra, cho nên từ hôm nay trở đi, yêu cầu an các hầu phủ trong khoảng thời gian này bế phủ, vì qua đời lão hầu ra trai giới cầu phúc, đến nỗi khi nào khai phủ, lão phu nhân không có nói. Tô Thị bên người Tống bà Vũ ở nghe được lão phu nhân nói sau, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng chi sắc, bị bên cạnh Tô Thị quét liếc mắt một cái sau, lập tức thu hồi kia tia vui sướng chi sắc. Lúc sau, an các hầu phủ ở Thẩm Thị ra mệnh lệnh bế phủ vì qua đời lão hầu ra trai giới cầu phúc. Tiếp theo, ở an các hầu phủ tuyên bố bế phủ sau không mấy ngày, đại cảnh 37 năm 10 tháng từ biên quan trở về tam hoàng tử phủ để truyền ra một tin tức. An các hầu phủ, an các hầu đệ Cố Hoài Nghi ở đại cảnh cùng Mông quân giao chiến, hoàng đế hoàng tử bị nhốt thời điểm, mang theo đóng giữ mấy ngàn binh mã vòng qua Mông quân vây khốn, cứu hoàng đế ra Mông quân vây khốn, đồng thời lại ở Minh đế chỉ huy hạ, cứu đồng dạng bị nhốt tam hoàng tử cùng lục hoàng tử. Cái kia khoảng thời gian trước làm kinh thành chúng thế ra suy đoán không chừng, ở biên quan cứu hoàng đế cùng hai vị hoàng tử không biết tên tướng lãnh thế nhưng là xuất từ an các hầu phủ. Long Hàn Viễn hắn là cái này vương triều, này tòa hoàng cung tôn quý nhất người nhi tử, đồng dạng cũng là thân phận tôn quý hoàng tử, chính là hắn mẫu thân lại là cái này hoàng cung nhất ti tiện một cái tỳ nữ, cứ việc cái này tỳ nữ là hoàng hậu bên người tỳ nữ, cũng vẫn là cái thân phận hèn mọn tỳ nữ. Nhưng chính là cái này thân phận hèn mọn tỳ nữ, ở một đêm đế sủng sau thế nhưng may mắn, có mang cái kia tôn quý nhất người hài tử. Đáng tiếc nàng may mắn không có thể liên tục bao lâu, ở sinh hạ hắn đêm đó liền khó sinh mà chết, hồn tiêu hương chặt đứt. Hắn cùng nữ mẹ đẻ sau khi chết, hắn bị làm hoàng hậu con nuôi dưỡng ở bên người, nhưng mà hắn cũng chỉ là hoàng hậu trên danh nghĩa con nuôi, hoàng hậu có thân là thái tử thân sinh nhi tử, dưỡng hạ hắn cũng bất quá là vì ở tương lai đoạt vị chi chiến, cấp thái tử kéo một cái trợ lực thôi, khi còn nhỏ ký ức đều là quay chung quanh thái tử mà sinh, thái tử đi học, hắn cùng đi, thái tử gặp rắc rối, hắn bị phạt. Mới đầu thời điểm, cũng không minh bạch, vì cái gì hắn cùng thái tử đều là hoàng hậu nhi tử, hoàng hậu lại chỉ đối thái tử một người cười, đối thái tử một người ôn nhu, thật nhiều thời điểm, nhìn đến hoàng hậu đối với thái tử thời điểm ôn nhu cười, hắn sẽ nhịn không được thò lại gần, lại nhìn đến kia mang cười mặt đối với hắn đột nhiên liền trầm đi xuống. Sau lại minh bạch hắn chỉ là hoàng hậu con nuôi, không hề hy vọng xa vời, lại vẫn là nhịn không được ảo tưởng, nếu hắn so thái tử ưu tú, có phải hay không hoàng hậu liền sẽ đối với hắn hướng đối với thái tử như vậy ôn nhu cười. Thẳng đến có một ngày, hoàng hậu trở về kiểm tra thái tử việc học, thái tử bối gập ghềnh thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng kế tiếp, nhìn đến hoàng hậu cùng thái tử ánh mắt, một hơi đêm thái phó giao cho thái tử đồ vật đều bối xuống dưới, cho rằng như vậy sẽ thắng đến hoàng hậu một cái ôn nhu cười, ai ngờ ngày ấy hoàng hậu nghe được hắn lưu loát ngâm nga sau, bắn về phía hắn ánh mắt lại là lạnh băng, còn có kiên kỵ. Trở lại tẩm điện sau, thái tử đem đồ vật của hắn đều ném ra tới, đêm hôm đó, hắn một người cuộn tròn ở vào đông rét lạnh ngự hoa viên một góc thẳng đến hừng đông. Tiếp theo đó là 3 ngày 3 đêm sốt cao không ngừng, bệnh hảo sau, hắn bắt đầu biến trầm mặt lên. Hoàng hậu cùng thái tử cũng không thích hắn ưu tú, trong cung hài tử đều không có thiên chân cùng đơn thuần quyền lợi, đặc biệt là giống hắn như vậy không có mẫu thân hài tử, hắn bắt đầu giấu rốt, bắt đầu chỉ cần ở có thái tử địa phương, tuyệt đối sẽ không lướt qua thái tử. Nhưng mà kia một lần hắn sớm tuệ biểu hiện thật sự ở hoàng hậu cùng thái tử trong lòng để lại vô pháp ma diệt ấn tượng, cứ việc hắn giấu rốt, mất đi với chúng, theo tuổi tăng trưởng, thái tử đối hắn lại biểu hiện càng ngày càng kiên kỵ, càng ngày càng không tín nhiệm. Hắn đem chính mình coi như thái tử bên người một con chó, triệu chi tức tới hô chi, tức đi. Lúc ban đầu thời điểm, hắn là thật sự không có nhúng chạm cái kia vị trí giả tâm. Cũng tưởng dựa theo hoàng hậu ý nguyện làm thiệt tình phụ tá thái tử người, hắn một bên thế thái tử giải quyết thái tử không có phương tiện ra mặt cùng muốn làm sự tình, một bên chịu đựng thái tử hoài nghi, kiên kỵ cùng nhục nhã. Là khi nào sinh ra cái kia tâm tư đâu, có lẽ là đối mặt thái tử lần lượt làm khó dễ cùng không tín nhiệm chán ghét, có lẽ thịt khô chín hàng thiên bị thái tử bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình phạt quỳ gối đại tuyết trung thẳng đến đầu gối không có cảm giác, phản ứng cũng không nhớ rõ, cũng không biết khi nào sinh ra cái kia tâm tư. Có lẽ hắn trong xương cốt chính là như vậy một cái giả tâm bừng bừng người, không có cái nào nam nhân sẽ không có giả tâm, chính hắn cũng không thể ngoại lệ. Vì thế, từ đó về sau, đánh vì thái tử làm việc cờ xí, hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng chính mình thế lực. Đối thái tử phân phó sự tình bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, ở phụ hoàng trước mặt, bắt đầu dần dần hiển lộ chính mình tài cán cùng năng lực, tuy rằng còn sẽ vì thái tử làm việc, chính là hắn biết, có chút đồ vật bất đồng, có lẽ thái tử cũng dần dần cảm thấy được cái gì, bắt đầu không đem một chút sự tình giao cho hắn xử lý. Hắn cũng không để bụng, vừa lúc tiêu phí thời gian nuôi trồng thuộc về chính hắn thế lực. Như vậy, chậm rãi, hắn từng giọt bắt đầu thay đổi khắp nơi triều thần trong lòng ngày xưa ấn tượng, lại như cũ co đầu rút cổ ở thái tử trận doanh chung, không chịu thoát ly. Vì cái gì muốn chân chính thoát ly, hắn làm thái tử đối hắn kiên kỵ rồi lại không rời đi hắn. Đế vương nghiệp, trước nay đều là một cái tràn ngập huyết tinh dơ bẩn cùng cô độc con đường, nếu lựa chọn con đường này, hắn liền làm tốt vì cái này lựa chọn hy sinh hết thảy chuẩn bị, huống chi cái gì hư vô mờ mịt tình yêu, hơn nữa, tình yêu, đó là thứ gì? Kia một ngày, mang theo thất đệ cùng hoàng muội tim linh đến trên đường cái du ngoạn, cũng bất quá là hắn cùng thất đệ bị cái này muội muội chuyện không có biện pháp. Từ trong hoàng cung ra tới sau, tim linh vẫn luôn đều thực hoạt bát, đối trên đường cái đồ vật tràn ngập tò mò, nhìn tim linh hoạt bát tò mò bộ dáng, tâm tình của hắn không hảo cũng không xấu, bất quá, hậu cung trung, có thể có như vậy vui sướng đơn thuần hài tử không dễ dàng, nghĩ đến chính mình thơ ấu, hắn có chút thất thần. Liên tại đây thất thần gian, quẹo vào thời điểm, không cẩn thận cùng người chạm vào nhau, cái kia nữ tử một thân chương dương đỏ thẫm, mặt mày gian nhất phái ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, vừa thấy chính là bị người sủng hư bộ dáng, hắn bản năng liền không thích như vậy bộ dáng, nhìn đến cái kia nữ tử kinh ngạc lúc sau si mê ánh mắt, cạn là không mừng. Thân là hoàng tử, liền tính hắn mẹ đã hẹn mọn, kia cũng là hoàng đế nhi tử, là tôn quý hoàng tử, huống chi hắn có một bộ không tồi bộ dáng, không biết khi nào khởi, hắn tổng có thể gặp được nữ tử trải qua hắn bên người khi ngẫu nhiên rơi xuống khăn tay, hoặc là đảo hướng hắn động tác, hắn đem nữ tử này cũng phân loại vì những cái đó nữ tử, vì thế liếc mắt một cái đảo qua, lại ở tầm mắt nhìn đến nàng phía sau một bộ bạch y, thanh lệ như nước nữ tử thời điểm có một lát ngơ ngẩn. sẽ chú ý tới Cố Thanh Giao, có lẽ chính là bởi vì như vậy thanh lệ trang phẫn như là một loan thanh nguyệt, trong bóng đêm ngóc lâu người, nói đúng không hướng tới quang minh, đối quang minh lại bản năng truy đuổi, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Sau khi trở về, hắn thật mau liền đem chuyện này quên ở sau đầu, hắn nhân sinh không phải nữ nhân, mà là kia chí cao vô thượng vị trí, tiếp theo, Mông Quốc tới phạm, hắn cùng lục đệ theo phụ hoàng xuất chinh, sau đó chính là Cố Hoài Nghi cứu giá, cùng ở Mông quân vây khốn trung mang theo hắn cùng lục đệ phá vây sau, hội hợp phụ hoàng, nhìn phụ hoàng đối Cố Hoài Nghi tán thưởng cùng yêu thích, biết Cố Hoài Nghi là An Các hầu phủ đích thứ tử, hiện tại tập tước chính là hắn ruột thịt ca ca, phụ hoàng thật mau liền một lần nửa bố cục, Mông quân bị đại cảnh đánh kế tiếp tan tác, nhưng Mông quốc dù sao cũng là Mông quốc, hung dũng hiếu chiến Mông quốc, 10 tháng thời điểm, Mông quốc rốt cuộc phái tới đại sứ cùng đại cảnh hòa đàm, nguyện ý trả lại thành trì, cũng dâng lên tài bảo. Phụ hoàng tiếp nhận rồi Mông quốc hòa đàm, vì thế, 10 tháng đại cảnh cùng Mông quân hòa đàm, tháng 11, phụ hoàng mang theo hắn cùng lục hoàng tử hồi kinh, trở lại kinh thành sau, mọi người đều biết chiến trường cứu giá chính là An Các hầu phủ Cố Hoài Nghi, An Các hầu phủ quật khởi sắp tới, chính là ai cũng không nghĩ tới, Cố Hoài Nghi ở đại điện thượng cự tuyệt phụ hoàng ban thưởng, công bố chính mình sở làm đều là vi thần tử nên làm, phụ hoàng quả thực thu hồi đối Cố Hoài Nghi muốn ra quan tiến tước ban thưởng. Tin tức truyền khai sau, chúng thần đều cười Cố Hoài Nghi ngốc, chỉ có hắn thấy được Cố Hoài Nghi trong mắt giả tâm cùng phụ hoàng nghe được Cố Hoài Nghi nói tuy rằng bất động thanh sắc, lại càng thêm thưởng thức biểu tình. Thật mau, hắn suy đoán phải tới rồi chứng thực, phụ hoàng ở mấy ngày sau đêm hắn cùng lục đề gọi vào thượng thư phòng, minh kỳ ám chỉ trong lời nói ý tứ chính là Cố Hoài Nghi cứu bọn họ hẳn là đi An Các hầu phụ bái phỏng, chính là dân gian, đối với chính mình ân nhân cứu mạng cũng là rất nhiều cảm tạ, đến tận đây. Hắn xác định phụ hoàng phụng An Các hầu phụ tâm tư. Ngày hôm sau, hắn cùng lục hoàng đệ ý theo phụ hoàng chỉ thị đi An Các hầu phụ, bái phỏng An Các hầu phụ lão phu nhân, gặp Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao, kỳ thật ở Cố Hoài Nghi cứu ra bọn họ sau, hắn khiến cho người lòng một phần An Các hầu phủ, đã biết ngày đó trên đường cái đụng vào hắn cái kia hồng y nữ tử là An Các hầu phủ đích nữ Cố Thanh Cẩn, cái kia bạch y nữ tử là Cố Hoài Nghi đích nữ Cố Thanh Giao, hắn tin tưởng như vậy tư liệu rất nhiều người đều có một phần, đáng giá nhắc tới chính là, Cố Thanh Cẩn thế nhưng là tiên hoàng sát phong chấn quốc tướng quân ngoại tôn nữ, bởi vì hắn cùng lục hoàng đệ tới cửa bái phỏng, An Các hầu phủ mau quật khởi, mọi người cũng đều minh bạch Cố Hoài Nghi đại điện cử ân, cũng không có làm minh đế ghét bỏ An Các hầu phủ, ngược lại nổi lên một lòng phụng An Các hầu phủ tâm tư. Ở kinh thành dừng chân đại thế ra, cái nào trong lòng không phải chín khúc lạ lướt, 18 cái tâm tư, vì thế An Các hầu phủ thực mau bị kinh thành chúng thế ra sở tiếp nhận. Lại lần nữa cùng Cố Thanh Cẩn, Cố Thanh Giao gặp nhau là ở mấy cái hoàng muội tổ chức săn thú. Trong yến hội, hắn không biết, nguyên lai có một nữ tử thuật cưỡi ngựa cũng có thể thực hảo, Cố Thanh Cẩn một thân hồng y, diễm nếu ánh bình minh, tiên y nộ mã, lại là mọi người không có gặp qua tươi đẹp. Ngày ấy đầu đường tư ngộ, hắn chỉ chú ý tới Cố Thanh Giao giống như thanh liên thanh lệ, không có nhiều chú ý Cố Thanh Cẩn, như bây giờ, mới làm hắn hiện, nguyên lai Cố Thanh Cẩn mỹ mạo không thua Cố Thanh Giao, như vậy mỹ cực nóng trước người, lại là hắn nhất không thích, vì thế liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, không còn có thưởng thức cảm giác. Kế tiếp ở trung trung, Cố Thanh Cẩn lại như có như không vẫn luôn đi theo hắn trung quanh, hắn cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, chính là, chậm rãi, hắn hiện Cố Thanh Cẩn ánh mắt luôn là như có như không đi theo hắn, Cố Thanh Cẩn đối hắn có hảo cảm, chính là, hắn đã có chính phi, nếu sở liệu không lầm lời nói, phụ hoàng hẳn là cũng là tồn cái này tâm tư. Bất quá, dựa theo như bây giờ tình huống, Cố Thanh Cẩn rất có thể là lục hoàng đệ. Chính phi, lục đệ tuy rằng ngày thường biểu hiện thật đạm nhiên, chính là hắn biết, cái này lục đệ cùng hắn giống nhau, đối với ngôi vị hoàng đế là có mơ ước chi tâm, nếu hắn đề tiện một chút, có thể giành được Cố Thanh Cẩn hảo cảm, tương lai Cố Thanh Cẩn gả cho lục đệ sau, chính là hắn có thể âm mưu quỷ kế, lại khinh thường lợi dụng một nữ tử, này không phải thuyết minh hắn quang minh lỗi lạc, mà là hắn cho dù muốn cái kia vị trí, cũng có chính mình kiêu ngạo cùng nguyên tắc, vì thế đối với Cố Thanh Cẩn có thể thân cận, biểu hiện làm bộ không biết, không đáp lại, hắn cho rằng thời gian lâu rồi, Cố Thanh Cẩn liền sẽ từ bỏ, chính là hắn hiển nhiên xem nhà Cố Thanh Cẩn chấp nhất, nàng luôn là tìm đủ loại cơ hội cùng lý do xuất hiện ở hắn bên người, trong mắt không che giấu biểu hiện ra đối hắn thích, có lẽ như vậy rõ ràng thích ánh mắt quá mức làm người, hắn bắt đầu ngẫu nhiên đáp lại nàng lời nói, hắn nhìn đến hắn đáp lại sau, Cố Thanh Cẩn kia không chút nào che giấu vui sướng, hắn không hiểu như vậy biểu tình, lại cũng cảm thấy không phải như vậy chán ghét. Chương 58 Thánh Giá Hồi Kinh. Tin tức này truyền ra tới sau, kinh thành chúng đại thế ra một mảnh ồ lên, sau đó hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới khoảng thời gian trước bọn họ về cái kia cứu giá người suy đoán, thế nhưng không có một cái là đúng, chính là cái này An Cát Hầu Phủ là nhà ai nha. Kinh thành chúng đại thế ra tỏ vẻ thật mê mang, An Cát Hầu Phủ, nghe tới nhưng thật ra cái có chút nội tình gia tộc, bất quá, giống như hoàn toàn chưa từng nghe qua, cũng may không biết tổng có thể tra sao, vì thế, thực mau, kinh thành mặc kệ lớn nhỏ thế ra, ra chủ khoan lái người trên tay đều xuất hiện một phần về An Cát Hầu Phủ kỹ càng tỉ mỉ điều tra báo cáo. Nhìn trên bàn kia phân về An Cát Hầu Phủ điều tra, có chút niên đại xa xăm thế ra ra chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại đây. Nguyên lai cái này An Cát Hầu Phủ chính là đã từng ra quá quốc công Cố Gia nha, Cố Gia xác thật là trăm năm thế ra, bất quá trải qua mấy thế hệ, trừ bỏ vị kia quốc công sau, Cố Gia không còn có cái gì xuất sắc nhân vật, liền dần dần không rơi xuống tới, nhìn đến này, nghĩ đến gia tộc của chính mình về sau nói không chừng cũng sẽ có như vậy một ngày, nhịn không được một tiếng thở dài, bất quá ở nhìn đến điều tra thượng đương nhiệm An Cát Hầu phu nhân thế nhưng là chấn quốc tướng quân nữ nhi khi, có chút thất thần cùng kinh ngạc. Nếu không có nhớ lầm nói, chấn quốc tướng quân hẳn là chính là năm đó quân ra đi, Cố Gia cùng năm đó quân gia thế nhưng là nhi nữ thông ra, quân gia năm đó vinh quang cùng uy phong, nhiều năm lớn lên thế ra ra chủ khoan lái người vẫn là nhớ rõ, nhưng vì cái gì An Cát Hầu Phủ cùng quân gia liên hôn, thế nhưng còn như vậy không có tiếng tăm gì, thậm chí mắt thấy này liền phải suy bại, chẳng lẽ cái này An Cát Hầu Phủ kỳ thật ẩn tàng rồi chân chính thực lực. Nửa ngày sau lại lắc đầu phủ nhận, không có khả năng nha. Ở kinh thành dừng chân thế ra, cái nào không phải hết sức triển lãm hưng thịnh, giống điều thấp một chút cũng là điều thấp xa hoa, cái này An Cát Hầu Phủ lại là mắt thấy ai đều có thể dẫm lên một chân, nếu đến trình độ này còn có thể ẩn nhẫn không nói, cũng không biết nên dùng cái gì hình dung tự tương dung An Cát Hầu Phủ. Hơn nữa từ các phương diện hỏi thăm tới tin tức tới xem, một cái thế ra liền tính điều thấp ẩn nhẫn kia cũng là vì gia tộc càng tốt triển cùng lớn mạnh. Phiên phiên trên bàn điều tra, cùng An Cát Hầu Phủ lui tới đều là cùng An Cát Hầu Phủ hiện trạng thượng không sai biệt lắm thế ra, đó chính là nói, An Cát Hầu Phủ căn bản là không có che giấu cái gì thực lực. Hiện tại An Cát Hầu Phủ sở biểu hiện ra ngoài trạng huống chính là An Cát Hầu Phủ chân chính thực lực. Lại đem chấn quốc tướng quân bốn chữ ở bên miệng nhắm nút một bên, ánh mắt sáng lên. Ngược lại nghĩ đến chấn quốc tướng quân quy ẩn cùng quân gia nhân khẩu thưa thớt, lập tức lại có vài phần hiểu rõ, xem ra có một số việc thật đúng là không thể lặp lại tạp. Tưởng, thường thường chân chính đáp án chính là đơn giản nhất bất quá, một đời vua một đời thần a. Huống chi quân gia quy ẩn lĩnh nam, khó trách An Cát Hầu Phủ cùng chấn quốc tướng quân như vậy thông ra liên hôn còn tránh không được bị thua. Nghĩ thông suốt điểm này, đối An Cát Hầu Phủ phức tạp ý tưởng cùng kia bởi vì chấn quốc tướng quân bốn chữ mà sinh một tia kiên kỵ xóa. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống cái kia về cứu thánh giá Cố Gia đích thứ tự Cố Hoài Nghi điều tra thượng, nhịn không được. Tâm sinh ghen ghét, Cố Gia thật đúng là may mắn a. Mắt thấy liền phải xuống dốc, không nghĩ tới lại ra cái Cố Hoài Nghi, người như vậy, vì cái gì không phải ra ở gia tộc của chính mình đâu. Cứu giá chi công a, xem ra An Cát Hầu Phủ tái hiện huy hoàng cùng một lần nữa cuộc khởi nhật tử liền phải tới nha. Nghĩ như vậy, lập tức mệnh lệnh trong phủ người chuẩn bị hậu lễ cùng thiệp đưa đến An Cát Hầu Phủ, trước hạ nhất mấu chốt, vẫn là chạy nhanh kết giao thường An Cát Hầu Phủ. Cùng lúc đó, các đại thế ra gia chủ khoan lái người đang xem xong An Cát Hầu Phủ điều tra báo cáo sau, sôi nổi phái ra người muốn ở thánh giá hồi kinh phía trước giao hảo Cố Phủ, chính là thật mau các đại thế ra phái ra đi người. Lập tức lại đều đã trở lại, nói là An Cát Hầu Phủ đã ở mấy ngày trước bế phủ. Nghe được phái ra đi kết giao An Cát Hầu Phủ người mang về tới tin tức, có thông minh đều trầm tư, An Cát Hầu Phủ ở mấy ngày trước liền bế phủ, chẳng lẽ chỉ là vừa khéo? Nhưng trên đời nào có như vậy vừa khéo? Sự tình, thực hiển nhiên là không có khả năng, chẳng lẽ An Cát Hầu Phủ là không cho gia tộc của chính mình mặt mũi? Như vậy tưởng tượng, lại lập tức lật đổ loại này khả năng, hẳn là sẽ không, tâm tư vừa động, nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, chính là, này khả năng sao? Mặc kệ khả năng không có khả năng, đi tra xét sẽ biết, vì thế cùng thời gian, kinh thành các thế gia lại phái ra không ít người, thực mau, tra được kết quả lập tức ở trước tiên bãi ở các gia chủ án trên bàn, An Cát Hầu Phủ. Xác thật là ở mấy ngày trước liền phong phủ nguyên nhân là An Cát Hầu Phủ lão phu nhân mơ thấy An Cát Hầu Phủ chết đi lão hầu ra, cho nên mới mệnh lệnh phong phủ vì chết đi lão hầu ra trai giới cầu phúc. Như vậy kết quả ra tới, vốn dĩ có mấy nhà còn không đem An Cát Hầu Phủ xem ở trong mắt nhân mã thượng liền coi trọng đi lên, thế gian căn bản không có khả năng có như vậy vừa khéo cùng vừa vặn sự tình. Sẽ như vậy, khẳng định là An Các Hầu Phủ trước tiên được đến cái gì tin tức, có thể ở kinh thành chúng thế ra một chút cũng chưa được đến tin tức trước. Trước tiên phải đến tin tức, điểm này làm những cái đó vốn đang không quá coi trọng chuyện này người chân chính bắt đầu coi trọng khởi An Các Hầu Phủ. Xem ra trăm năm thế ra chính là trăm năm thế ra, tuy rằng xuống dốc còn là có vài phần thế ra nội tình. Như vậy An Các Hầu Phủ thật đúng là đáng giá kết giao một phen. Nghĩ như vậy, nguyên lai những cái đó không có động, kinh thành nội tình phong phú thế ra, cũng phải ra người đi nhìn chằm chằm An Các Hầu Phủ. An Các Hầu Phủ tổng không có khả năng lựa chọn vĩnh viễn bế phủ, luôn có khai phủ kia một ngày, hoàng đế ân nhân cứu mạng. Hơn nữa An Các Hầu Phủ có thể ở kinh thành chúng thế ra không có được đến một chút tin tức trước. Trước tiên được đến tin tức này nhất định phải kịp thời giao hảo, hơn nữa càng có thể nhanh chóng phóng thích thiện ý giao hảo An Các Hầu Phủ, nói không chừng là có thể đắc thường cái này cứu giá chi công, vì gia tộc mang đến thật lớn ích lợi cùng cùng cuộn không ngừng trợ lực, liền tính không thể hướng về phía An Các Hầu Phủ trước tiên được đến tin tức này một cái, cũng là đáng giá kết giao một phen. Vì thế, An Các Hầu Phủ trung quanh một đêm gian nhiều rất nhiều các gia thám tử cùng người xa lạ ở phủ cửa đảo quanh. An Các Hầu Phủ đại sảnh nghe được quản gia bẩm báo nói, gần nhất An Các Hầu Phủ trung quanh nhiều rất nhiều người xa lạ ở phủ cửa đảo quanh sau, Cố Hoài Lễ liền có chút đứng ngồi không yên. Ở quản gia cáo từ rời đi đại sảnh sau, Cố Hoài Lễ rốt cục ngồi không được đứng lên, đối với chủ vị thường thẩm thị mở miệng, mẫu thân, ngươi nói chúng ta như vậy bế phủ không thấy người hảo sao, tâm thần không chừng đi tới đi qua đi. Nhìn đến Cố Hoài Lễ không ngừng đi tới đi lui bộ dáng, thẩm thị bưng lên một bên trà, chậm rì rì uống một ngụm, ở Cố Hoài nghi lo lắng ánh mắt hạ, đem chén trà đặt ở một bên góc bàn, đối với Cố Hoài Lễ nhàn nhạt răng dậy, ngươi đều bao lớn rồi người, còn như vậy không trầm ổn. Này có cái gì được không, nếu không phong phủ, ngươi tính toán như thế nào ứng phó? Lão Tam còn không có hồi kinh, thánh giá cũng còn không có hồi kinh, nếu không có bế phủ, hôm nay sẽ có một đống lớn bái thiếp đưa tới cửa tới, ngươi nhất nhất đi bái phỏng. Nhân ra tới cầu ngươi làm việc, ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Hơn nữa Tam Hoàng tử phái người nhắc tới trước đem tin tức này truyền cho chúng ta phủ, chính là làm chúng ta phủ có điều chuẩn bị, tạm lánh nổi bật, trừ bỏ bế phủ, ngươi còn có càng tốt chủ ý. Nghe được thẩm thị nói, Cố Hoài Lễ dừng lại bước chân. Hắn đương nhiên cũng biết bế phủ là tốt nhất chú ý, chỉ là An Các Hầu Phủ không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy, đột nhiên có như vậy một ngày, hắn chỉ là có chút không thể tin được, hiện tại đều còn có một loại nằm mơ cảm giác, thật là hắn đệ đệ cứu hoàng đế sao? Mẫu thân, ngươi nói thật là hoài nghi cứu hoàng thượng sao? Nhi tử đến nay ném không thể tin được đây là thật sự, có thể hay không là Tam Hoàng tự nghĩ? Sai rồi, Cố Hoài Lễ nhịn không được mở miệng xác nhận. Nghe được hắn nói, thẩm thị vọng lại đây, nhìn hắn không tiền đồ bộ dáng thở dài một hơi, nói, Tam Hoàng tử mới từ biên quan trở về, ngươi nói Tam Hoàng tử nói tin tức đáng tin cậy không đáng tin, chúng ta đây như vậy bế phủ có thể hay không đắc tội tới bái phỏng đại thế ra. Cố Hoài nghi lại lần nữa mở miệng, ngươi nói đi, thẩm thị không đáp hỏi lại, liền ở chúng thế ra nhìn chằm chằm An Các Hầu Phủ, mà An Các Hầu Phủ bế phủ thời điểm, đối đại cảnh khởi điểm khởi chiến tranh Mông Quốc phái ra sứ giả, muốn cùng đại cảnh hòa đàm thường nói Mông Quốc nguyện ý trả lại phía trước chiếm lĩnh đại cảnh thành trì, đồng thời đưa lên đại lượng vàng bạc châu báu, nguyện cùng đại cảnh tu hảo. Mông Quốc cùng đại cảnh hòa đàm tin tức từ biên quan truyền quay lại tới sau, kinh thành trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương, mọi người cũng không hề đem ánh mắt cực hạn tính đặt ở An Các Hầu Phủ thượng, bắt đầu cắt ra đi, lại lên. Tháng 11 xưa, đại cảnh cùng Mông Quốc đính hạ tu hảo điều ước, tin tức truyền đến, kinh thành hoàn toàn hoang hô, cùng nguyệt, đế giá bắt đầu phản kinh. Tháng 11 mạc, thánh giá trở lại kinh thành, An Các Hầu Phủ ở thánh giá hồi kinh trước một ngày, bế phủ nhiều ngày đại môn rốt cuộc mở ra, trước tiên được đến tin tức chúng thế ra phái ra đắc lực hạ nhân đưa lên mời cùng bái thiếp, thẩm thị mệnh quản ra nhận lấy chúng thế ra đưa tới mời cùng bái thiếp. Thánh giá hồi kinh sau, minh đế ngày đó liền ở trên triều đình đối lần này chống đỡ Mông Quốc có công tướng lãnh tiến hành luận công hành thưởng, trên triều đình một mảnh hòa thuận không khí vui mừng, chờ đến minh đế đem có công mọi người phong thưởng xong lúc sau, độc lưu lại lần này công lao lớn nhất Cố Hoài Nghi. Nhìn đến minh đế độc lưu Cố Hoài Nghi ở cuối cùng, thấp hèn đại thần nhịn không được châu đầu ghé tai lên, xem ra hoàng thượng chuẩn bị đại đại phong thưởng Cố Hoài Nghi đâu, cũng không biết này phong thưởng sẽ có bao nhiêu đại. Chúng đại thần sôi nổi ở trong lòng suy đoán lên. Có ngày hôm qua cấp An Các Hầu Phủ đưa đi thiệp, còn lại là mỉm cười không nói nhìn về phía Cố Hoài Nghi. Minh Đế ngồi nghiêm chỉnh kim loan trên bảo tọa, làm lơ chúng thần suy đoán cùng tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt nhìn phía chúng thần trung Cố Hoài Nghi. Cố Khanh lần này công lao lớn nhất, Cố Khanh nghĩ muốn cái gì ban thưởng đâu? Trầm thấp hồn hậu, giàu có từ tính thanh âm tại đây Lệ Thục Đế Vương đại điện lần trước đẩy ra, khi có vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Chúng đại thần nghe được Minh Đế thanh âm, sôi nổi quy củ trạm hảo, chờ đến Minh Đế nói lạc khi, sôi nổi nhịn không được đảo hút một hơi. Hoàng thượng như vậy lời nói nghiễm nhiên chính là phong thưởng có thể nhậm Cố Hoài Lễ muốn, chỉ cần không quá phận, hoàng đế hẳn là đều sẽ gật đầu lời hứa. Như vậy thiên đại vinh quang tiền triều nhưng thật ra có người được đến quá, triều đại lại còn chưa từng có quá, không nghĩ tới hoàng thượng hôm nay đối Cố Hoài Nghi hứa ra như vậy lời hứa, này quả thực chính là độc nhất phân a. Nghĩ như vậy, chúng thần sôi nổi chiều Cố Hoài Lễ đầu đi hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Trong lòng nhịn không được kêu rên, vì cái gì người này không phải gia tộc của chính mình a? Cố Hoài Lễ ở nghe được Minh Đế nói sau, bước ra khỏi hàng, làm lơ chúng thần hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt, bình tĩnh, chấn định đứng ra, đối với Kim Loan Điện trên Long Ỷ Minh Đế thật sâu thi lễ. Vi thần khấu tạ hoàng ân, đa tạ thánh thượng. Long ân, bất quá, vi thần sợ hãi, thần cảm thấy thần đảm đương không nổi hoàng thượng như vậy hậu thưởng. Mọi người đều suy nghĩ Cố Hoài Nghi sẽ muốn cái gì hậu thưởng thời điểm, không nghĩ tới Cố Hoài Nghi lại nói xuất chúng người đều không có nghĩ đến nói. Nghe được Cố Hoài Nghi nói sau, mãn thính ồ lên, chúng thần đều không rõ Cố Hoài Nghi vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. Như vậy dày nặng ban thưởng thế nhưng sẽ có người cự tuyệt, chẳng lẽ cái này Cố Hoài Nghi là cái ngốc đến, nhưng coi. Trần Hoài Nghi sợ biểu hiện ra ngoài thần sắc khí độ, lại không giống, hoặc là có người khuếch đại Cố Hoài Nghi công lao, bằng không như vậy thiên đại ban ân, nào có người sẽ bỏ được cự tuyệt. Nga, Cố Khanh cứu chẩm, còn cứu chẩm tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, như thế nào đảm đương không nổi chẩm cấp ban thưởng. Minh Đế khinh phiêu phiêu một câu, đánh gãy trong điện mọi người đối Cố Hoài Nghi cứu giá chi công Hoài Nghi. Lúc này Minh Đế trên mặt tuy rằng vẫn là bất động thanh sắc, nhưng kia, trầm thấp ngữ khí lại là hoàng đế ngày thường sắp sửa giận dấu hiệu, chỉ có quen thuộc nhất Minh Đế nhân tài minh bạch, giờ phút này Minh Đế trong mắt chân chính dâng lên đối Cố Hoài Nghi thú vị. Nhưng mà đế vương tâm tư, quỷ quyệt khó lường, chân chính có thể nhìn thấu thánh ý cũng liền như vậy ít ỏi mấy người, nơi nghe được Minh Đế trầm thấp nói sau, trong điện đại bộ phận người nhìn về phía Cố Hoài Nghi đều một bộ đáng tiếc bộ dáng, người này như thế nào liền như vậy không biết điều đâu. Xem, đi, hoàng đế không cao hứng đi. Cố Hoài Nghi ở đế vương uy nghiêm khí thế, chúng thần rõ ràng vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt hạ, như cũ thông dong, mở miệng nói, hồi bẩm thánh thượng, thần nói thần chịu không nổi hậu thưởng, là bởi vì thần xuất từ An Các Hầu Phủ, vi thần gia tộc. An Các Hầu Phủ trăm năm thế ra, từ khai triều khi chính là võ tướng gia truyền, tuy rằng đến thần này một thế hệ, thần đại ca kế thừa tước vị, An Các Hầu Phủ đã thành bị thua chi thế, chính là lịch đại gia tộc. Tương truyền Trung quân báo quốc tư tưởng chưa bao giờ biến quá, ở biên quan cũng là vì thánh thượng để lại cho thần binh mã. Thần mới có thể may mắn một bát, thật sự là thánh thượng hồng phúc tề thiên, vi thần cũng chỉ bất quá là thuận theo ý trời, thi triển sở trường, cho nên nói, thần đảm đương không nổi thánh thượng hậu thưởng. Cố Hoài Nghi từng câu từng chữ nói xong, Nga, Cố Khanh là như thế này tưởng sao? Nghe được Cố Hoài Nghi nói, đế tọa thượng Minh Đế vốn dĩ lười biếng dựa vào lưng ghế thân thể thẳng thắn, đế vương khí thế ở đại điện lan tràn. Chúng đại thần không tự chủ được toàn bộ cúi đầu. Cố Hoài Nghi cảm giác được đến từ đế vương vô thượng uy áp, bất quá vẫn là kiên trì chạm thẳng tắp, kiên định thanh âm xuất khẩu, thần, không dám lừa gạt thánh thượng. Thần lời nói đều là thần trong lòng suy nghĩ. Câu này nói xong, thấp hèn đầu trong mắt hiện lên một sợi giả tâm, một tia quyết tuyệt. Nghe được Cố Hoài Nghi nói, coi chừng Hoài Nghi ở chính mình uy áp hạ trạm. Đến thẳng tắp thân, Minh Đế ở chúng thần nhìn không tới địa phương trong mắt hiện lên vừa lòng cùng tán thưởng tri sắc, đem ánh mắt từ Cố Hoài Nghi trên người rời đi, quét liếc mắt một cái sôi nổi cúi đầu chúng thần, thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, kia chúng ái khanh nghĩ sao? Nghe được Minh Đế không biện hỉ nộ hỏi chuyện, chúng thần lẫn nhau nhìn xem, rất có ánh mắt đồng thời quỳ xuống, thánh thượng anh minh, thánh thượng hồng phúc tề thiên, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, ở ngay lúc này, không biết Minh Đế hỉ nộ hạ, ai cũng không muốn nhảy ra chủ động nói cái gì. Hoàng thượng ngài anh minh, ngài vẫn là chính mình quyết định đi, còn có hậu nửa câu chúng ta là nghe Cố Hoài Nghi. Nếu hoàng thượng muốn giận, vẫn là tìm Cố Hoài Nghi đi. Minh Đế nghe được chúng thần nói, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cố Hoài Nghi, nói, nếu Cố Khanh nói như vậy, kia chẩm liền thu hồi đối Cố Khanh hậu thưởng đi. Nghe được Minh Đế nói, cúi đầu chúng thần, lại lần nữa cùng kêu lên hô, thánh, thượng anh minh. Mình để ở chúng đại thần tiếng la trung đứng dậy, bên cạnh tâm phúc đại thái giám rất có ánh mắt lập tức đứng ra, thao khởi tiêm tế tiếng nói, hô lớn, bãi chiều nhìn đến hoàng đế rời đi sau, có nhân mã thượng cười như không cười đi đến Cố Hoài Nghi bên người, mang theo châm chọc miệng lưỡi mở miệng nói, Hoài Nghi huynh thật là đạo đức tốt a, hoàn toàn một cái đầu đất a. Cố Hoài Nghi nghe được người nọ rõ ràng châm chọc thanh âm, cũng không có biểu hiện ra không vui, mà là đối người kia hơi hơi thi lễ, này vốn chính là chúng ta làm thần tử trách nhiệm, đa tạ tán thưởng. Người kia bị Cố Hoài Nghi này một đổ, trên mặt rốt cuộc che giấu không được châm chọc biểu tình, muốn đối Cố Hoài Nghi nói cái gì nữa, lại nhìn đến một cái trên triều đình không thích nói chuyện liền minh đế đều phải lễ nhượng vài phần lão đại thần đi đến Cố Hoài Nghi bên người. Đối với Cố Hoài Nghi mở miệng, Cố đại nhân không tồi, hôm nào có dẫn đến lão hữu trong phủ đi lại đi. Lại, nhất phái giao hảo chi ý, Cố Hoài Nghi nghe thấy cái này lão đại thần nói, lập tức một bộ thù sủng nhược kinh bộ dáng, thật sâu thất lễ, cung kính mở miệng đáp, lão đại nhân cất nhắc vạn bối, ngày khác nhất định tới cửa bái phỏng. Cái kia lão đại nhân nhìn đến Cố Hoài Nghi dáng vẻ cung kính, vừa lòng gật gật đầu, buốt râu cất bước rời đi. Có cái kia lão đại nhân kỳ hảo, rất nhiều vốn dĩ tính toán quan vọng nhân mã tốt nhất tới cùng Cố Hoài Nghi nhiệt tình nói chuyện với nhau, nhìn bị mọi người vây quanh Cố Hoài Nghi, cái kia vốn dĩ vẻ mặt châm chọc người, sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn đến Cố Hoài Nghi căn bản không có thời gian chú ý hắn, vung tay áo, xám xịt đi ra đại điện. Bên cạnh rất nhiều người thấy như vậy một màn, cũng ở tự hỏi có nên hay không tiến lên, bọn họ vốn dĩ ở tới thời điểm đều tưởng hảo nhất định phải giao hảo An Các hầu phủ. Chính là vừa mới nghe được Cố Hoài Nghi ở triều đình thượng đối hoàng thượng lời nói, nhìn đến minh đế thật sự không có phong thưởng Cố Hoài Nghi sau, bọn họ có chút trần chờ. Liền ở bọn họ trần chờ rang, Cố Hoài Nghi đã cùng bên người người nói chuyện với nhau xong, cười ngâm ngâm theo mọi người đi ra đại điện. Nhìn đến Cố Hoài Nghi rời đi, bọn họ nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng than một ngụm, tính, còn trước quan vọng đi. Ai cũng không nghĩ tới, Cố Hoài Nghi kim điện cự ân tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp kinh thành trên dưới, lúc này chúng thần cũng vừa mới đi ra cửa cung. Trên đường cái đi đã nơi nơi bắt đầu nghị luận Cố Hoài Nghi sự tình, có người nói Cố Hoài Nghi là thuần thần lương tướng, cũng có người nói lập hạ như vậy công lao còn cự tuyệt ban thưởng, An Các hầu phủ đều đã xuống dốc. Cố Hoài Nghi cũng không biết vì chính mình ra tộc tranh chút vinh quang, thật là ngốc thực. An Các hầu phủ cửa, từ nghe được đại quân vào thành tin tức, An Các hầu phủ mọi người liền ở thẩm thị dẫn dắt hạ, tề tù ở cửa chờ thanh cẩn tam thúc Cố Hoài Nghi trở về. Đương nhiên, trên đường cái đàm luận có quan hệ Cố Hoài Nghi kim điện cử thánh ân tin tức, cũng trước tiên truyền tới An Các hầu phủ mọi người lỗ tai, bất quá nhìn đến vị thẩm thị, ở nghe được tin tức này, chẳng những không có bất mãn, tương phản rõ ràng lộ ra tán thưởng cùng dẫn cho rằng vinh kiêu ngạo thần sắc sâu, đều bồi ở thẩm thị bên người chờ Cố Hoài Nghi trở về. Chờ đến Cố Hoài Nghi một thân khôi giáp, cưỡi ngựa nhìn đến An Các hầu phủ cửa đứng lấy thẩm thị vì mọi người sâu, rốt cuộc che giấu không được trên mặt kích động, nghiêm ngựa hạ thân phi đi đến thẩm thị trước mặt, quỳ xuống, mẫu thân, nhi tử trở về, nhi tử làm ngài lo lắng, nhi tử không có cho chúng ta An Các hầu phủ mất mặt. Nhìn đến Cố Hoài Nghi xuất hiện thời điểm, thẩm thị trên mặt xuất hiện khó được hưng phấn cùng kích động, ngươi ở kim điện thượng làm sự tình mẫu thân đều đã biết, ngươi làm thực hảo, trung quân báo quốc, xong việc không kể công kiêu ngạo, ngươi là chúng ta An Các hầu phủ vinh quang. Nghe được thẩm thị nói, bên cạnh Cố Hoài Lễ gật đầu phù họa, Cố Hoài Nghi càng là mặt hiện kích động, mẫu thân, sau đó quay đầu đối với một bên Cố Hoài Lễ kêu lên, đại ca, tam đệ làm thực hảo, đại ca cùng mẫu thân đều vì tam đệ kiêu ngạo. Mẫu tử ba người ở phủ cửa liền bắt chuyện lên. Đi theo thẩm thị mặt sau Tô thị, từ Cố Hoài Nghi sau khi xuất hiện liền kiệt lực áp chế nội tâm vui sướng cùng kích động, tuy rằng đã sớm vọng đoán đến trượng phu là cái kia khả năng cứu giá người, nhìn đến trượng phu trở về, nghe được trượng phu chính miệng thừa nhận, Tô thị trong lòng vẫn là kích động không thôi, mặt hiện đắc ý cùng kiêu ngạo, đây là trượng phu của nàng, tuy rằng không giống đại bá vận khí tốt là trưởng tử, kế thừa An Các hầu phủ tước vị, nhưng trượng phu của nàng là chân chính có tài cán người, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không so đại bá kém, nàng hận không thể xông lên đi cùng trượng phu nói hai câu, nhìn đến lão thái thái kích động nắm trượng phu, áp xuống trong lòng đắc ý cùng kiêu ngạo, trên mặt lại nhịn không được niềm vui cùng đắc ý. Đứng ở mặt sau Cố Thanh Giao nhìn đến Cố Hoài Nghi bộ dáng, cũng nhịn không được đối bên cạnh Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ, cha hắn thật là cứu hoàng đế người kia, cha là chân chính anh hùng. Bên cạnh Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, nhàn nhạt cười, tam thúc xác thật là chúng ta An Các hầu phủ kiêu ngạo. Nhìn đến tổ mẫu, nhìn đến tam thúc sau kích động, như là tuổi trẻ mười mấy tuổi bộ dáng, Thanh Cẩn tiến lên nhắc nhở nói, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân hẳn là đã chuẩn bị tốt vì tam thúc khánh công đón gió tiệc tối, tổ mẫu cùng phụ thân vẫn là cùng tam thúc nhập phủ bàn lại đi. Nghe được Thanh Cẩn nhắc nhở, Tô Thị phục hồi tinh thần lại, lập tức phụ họa nói, mẫu thân cùng đại bá còn có lão ra vẫn là vào phủ bàn lại đi, tựa như Thanh Cẩn chất nữ nói, đại tẩu hẳn là đã chuẩn bị tốt tiệc tối, chúng ta đi vào rồi nói sau. Đúng đúng đúng, ngươi xem ta đều cao hứng hồ đồ, lão đại, lão tam, chúng ta tiên tiến phủ, tiên tiến phủ. Nghe được Tô Thị cùng Thanh Cẩn nói, Thẩm Thị phản ứng lại đây, một bên đi theo Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ, một bên đi theo Thanh Cẩn tam thúc Cố Hoài Nghi đi trước vào phủ nội, phía sau mọi người theo sát đi vào. Từ tam thúc Cố Hoài Nghi trở về đến tiệc tối kết thúc, tổ mẫu Thẩm Thị trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có đoạn quá. Tiệc tối sau khi kết thúc, mọi người thức thời trước một bước hướng cáo lui, độc lưu Thanh Cẩn tam thúc, Thanh Cẩn phụ thân cùng tổ mẫu cùng nhau nói chuyện. Thanh Cẩn trở lại phòng sau, rốt cuộc nhịn không được thở vào một hơi, thật là khiến người mệt mỏi thật nột. Quan xem An Các hầu phủ hai ngày này thu được bái thiếp cùng mời, so năm trước một năm đều nhiều, phỏng chừng An Các hầu phủ về sau liền không có cái gì thanh nhàn nhật tử, còn hảo, chính mình tương lai cùng hôn sự đã định ra, tuồng muốn mở màn, ta thân ái biểu ca, ngươi hẳn là cũng nên tới đi. Trương 60 Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Thanh Cẩn trong lòng có một cái chớp mắt e. Sợ cho thiên hạ không loạn, chờ mong cái này kiếp trước chưa thấy qua mặt biểu ca, chính là nghĩ đến biểu ca cùng nàng việc hôn nhân, lại tại hạ một khắc trở nên có chút mờ mịt, trong lòng có chút vắng vẻ, rõ ràng đây đều là phía trước chính mình tìm mọi cách trăm phương nghìn kế mưu hoa mà đến, lại tại đây một khắc đột nhiên có chút buồn bã. Đã từng thanh xuân niên thiếu, không cam lòng bình phàm, truy cứu mới mẻ kích thích, rốt cuộc ở xuyên qua lưu hành niên đại xuyên qua đến cái này hư cấu. Niên đại, cho rằng có thể giống trong tiểu thuyết nữ chủ như vậy, chính là chân chính xuyên qua quá, trải qua như vậy thảm thiết một đời sau, mới hiểu được, vẫn là nguyên lai sinh hoạt hảo nha. Ít nhất ở hiện đại trải qua một hồi tình thương lúc sau, nàng có thể toàn tâm đầu nhập công tác, một người lặng lặng chậm rãi chữa thương, chính là hiện giờ đâu. Tuy rằng may mắn trọng sinh sau lại phải vì không nàng phủ lên một đời bi kịch, vì không hề gả vào hoàng gia, kế hoạch nàng không muốn lại không thể không muốn hôn sự, thật là bất đắc dĩ. Bất quá nhân sinh không như ý sự 89/10, có thể trọng sinh, đối kiếp trước cha mẹ thân nhân làm bồi thường, kịp thời cứu ấu đệ, nàng cũng không có gì hảo so đo, cũng may đến hạ hôn sự người kia là nàng biểu ca, kỳ thật nàng tưởng ở nhìn thấy biểu ca sau, cùng biểu ca thẳng thắn, nếu biểu ca có âu yếm nữ tử, nàng nguyện ý làm biểu ca cưới cái kia biểu ca âu yếm nữ tử, nhưng mà có một chút, nàng lại là nhất định phải thực xin lỗi nàng biểu ca, đó chính là chính thê thân phận, biểu ca âu yếm nữ tử trung quy là không thể được đến. Tuy rằng nghĩ như vậy, Thanh Cẩn trong lòng lại dần dần đã thấy ra, nàng không phải ái để tâm vào chuyện vụn vặt người, cũng không phải cái gì thiện lương người, nếu lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ không chút do dự kế hoạch, vì chính mình đến hạ việc hôn nhân này. Bởi vì nàng không nghĩ gả vào hoàng gia, tưởng cách này cá nhân rất xa, không muốn cùng người kia có bất luận cái gì một chút có khả năng nhất lên quan hệ liên lụy, nếu đã chú định phải đi đi xuống lộ, kia nhất thời thương cảm đảo có thể, cũng may nàng không ở hy vọng xa vời tình yêu, lại cũng không nghĩ chính mình thê thê thảm thảm quá xong này một đời. Chỉ cần thân nhân mạnh khỏe, đây là nàng muốn nhất. Như vậy tưởng tượng, cũng liền dần dần buông ra khúc mắc cùng cái loại này đột nhiên sinh ra buồn bã chi tình. An Các hầu phủ, từ Thanh Cẩn tam thúc ngày ấy hồi phủ ngày thứ hai, liền bắt đầu biến khách đến đầy nhà lên. An Các hầu phủ trong một đêm đột nhiên nhiều rất nhiều không biết từ nào toát ra tới thân thích. Tại đây đồng thời, còn có một ít đến từ kinh thành thế gia danh thiếp cùng mời, cho dù Minh Đế thật sự không có đối Thanh Cẩn tam thúc có bất luận cái gì phong thưởng, chính là mỗi ngày tới bái phỏng người vẫn là nối liền không dứt, Thanh Cẩn phụ thân xã giao cũng so từ trước nhiều rất nhiều, nghe được Uyên Ương nói cho nàng mấy tin tức này sau, Thanh Cẩn nhịn không được cảm khái, xem ra người thông Minh vẫn là rất nhiều, quyền thế cùng vinh quang thật là lệnh người xua như xua việc đồ vật. Ngay cả Thanh Cẩn mỗi ngày đi cấp tổ mẫu Thẩm Thị thỉnh an thời điểm, hiện tổ mẫu miệng cười cũng so ngày xưa nhiều rất nhiều. An Các hầu phủ từ hôm nay trở đi, sẽ từng ngày phồn vinh lên, hơn nữa chỉ có nàng biết, hiện giờ còn không phải An Các hầu phủ chân chính quật khởi, này chỉ là An Các hầu phủ quật khởi một cái bắt đầu, không lâu tương lai tam hoàng tử cùng lục hoàng tử bái phỏng, mới là chân chính đem An Các hầu phủ đẩy thượng vinh quang đỉnh cao nhất. Tháng 11 thời tiết, đã cuối mùa thu bắt đầu mùa đông, lá phong địch hoa thu lạnh rung, vô biên lạc mọc dền vang hạ. An Các hầu phủ lại không có bởi vì thời tiết biến lạnh, trở nên nhân khẩu thưa thớt lên, ngược lại gần nhất tới bái phỏng người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều là bái phỏng tổ mẫu Thẩm thị. Bởi vì nguyên nhân này, trong phụ nữ quyến cấp Thẩm thị thịnh an thời gian cũng biến càng ngày càng không ổn định lên, thậm chí tới rồi sau lại, Thẩm thị dứt khoát miễn trong phụ nữ quyến tới cấp nàng thịnh an sự tình. Điểm này là Thanh Cẩn thích nhất, thời tiết biến lạnh, ở cái này không có điều hòa niên đại, sáng sớm thường muốn từ ấm áp trong ổ chăn bò ra tới, thật sự là quá khảo nghiệm người ý chí sự tình. Có lẽ là thời tiết dần dần biến lạnh nguyên nhân, có lẽ là tâm cảnh nguyên nhân, Thanh Cẩn gần nhất trở nên lười biếng rất nhiều, trước kia bởi vì phải cho tổ mẫu Thẩm thị thịnh an, Thanh Cẩn mỗi ngày đều còn sẽ đi ra ngoài chuyển như vậy một vòng. Ở tổ mẫu Thẩm thị miễn đại ra thịnh an sau, chỉ cần không có gì sự tình, Thanh Cẩn nhất định chờ đến trời sáng mới từ ấm áp ổ chăn ra tới, ăn qua đồ ăn sáng sau liền oa ở chính mình trong viện, nhàn nhã dưỡng hoa loại thảo, trừ phi tất yếu, nếu không cả ngày đều sẽ không bước ra sân một bước. Gần nhất mấy ngày nay, Thanh Cẩn mẫu thân Quân thị cùng Tam Thẩm Tô thị cũng thu được hảo chút thiệp, Quân thị cùng Tô thị thương lượng cũng nên mang theo nữ nhi nơi nơi đi lại, chính là Quân thị tới kêu Thanh Cẩn cùng nàng cùng đi, Thanh Cẩn lại ăn và ổ chăn không chịu đi ra ngoài, Quân thị nhìn Thanh Cẩn vẻ mặt không nghĩ đi ra ngoài bộ dáng, cũng không có quá miễn cưỡng nàng, chỉ là cùng Tô thị mang theo Thanh Giao mỗi ngày tươi cười tràn đầy đi ra ngoài tham gia các loại yến hội, ngẫu nhiên thời điểm sẽ mang lên Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ. Bởi vì Quân thị đối nàng dung túng, Thanh Cẩn giống như về tới hiện đại trạch nữ nhật tử. Mỗi ngày lên liền nằm ở trong phòng, hướng dương ấm trên giường, nhìn xem du ký, nghe một chút Uyên Ương Giảng An các hầu phủ lại tới nửa người nào bái phỏng, nói nói bên ngoài bát quái, còn có mẫu thân Quân thị cùng Tam Thẩm Tô thị lại bị mời đi đâu ra tham gia yến hội, nghe nghe liền không tự giác tiến vào giấc ngủ. Uyên Ương nhìn nhà mình cô nương lại một lần nghe chính mình nói nói ngủ sâu, nhìn Thanh Cẩn ngủ nhan mang theo một tia ngày thường không có lo lắng, cũng không biết là nàng ảo rác vẫn là gì đó, nàng cảm thấy nhà mình cô nương gần nhất có chút không thích hợp, có đôi khi nhìn như còn đang nghe nàng nói chuyện, lại rõ ràng thất thần, hơn nửa động bất động liền lâm vào vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng. Nàng có rất nhiều lần đều trộm thử, cô nương có phải hay không có cái gì tâm sự, chính là cô nương luôn là đối nàng nhàn nhạt cười. Nàng muốn đem cô nương dị thường trộm nói cho phu nhân, chính là lại sợ cô nương không cao hứng, đành phải mỗi ngày nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Liền sợ một không cẩn thận, nhà mình cô nương liền biến mất không thấy. Hôm nay, Thanh Cẩn rời giường, ở Uyên Ương hầu hạ hạ giữa mặt trải đầu trang điểm hảo, dùng quá đồ ăn sáng sau, Thanh Cẩn thói quen tính muốn đi cửa sổ biên ấm giường, lại nhìn đến Uyên Ương muốn nói lại thôi đi theo nàng bên người, Thanh Cẩn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Uyên Ương, ngươi là có chuyện gì cùng ta nói sao? Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương lập tức nhảy nhót lên, thật cẩn thận mở miệng nói, cô nương, là cái dạng này, nô tỳ nghe được phu nhân cùng tiểu thiếu gia hôm nay đều ở đâu. Hôm nay trong phủ cũng không có gì khách thăm, cô nương muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, đi xem phu nhân cùng tiểu thiếu gia đâu. Tuy rằng là trưng cầu ý vị, ánh mắt lại lập lòe cô nương chúng ta đi thôi ý vị. Nhìn đến Uyên Ương như vậy biểu tình, Thanh Cẩn nhịn không được nhíu mày, mở miệng hỏi, Uyên Ương cái này lời nói ý tứ, là cảm thấy mỗi ngày hầu hạ ở ta bên người, cùng ta cùng nhau thật. Sự quá buồn sao? Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, nhìn đến Thanh Cẩn nhíu mày, cho rằng Thanh Cẩn hiểu lầm, Mã Sơn mở miệng giải thích, không phải, cô nương, Uyên Ương không buồn, Uyên Ương chỉ là, phốc, hảo, ta chỉ là cùng ngươi nói rỡn. Nhìn đến Uyên Ương sốt ruột bộ dáng, Thanh Cẩn lập tức biến ảo biểu tình, ở trong phòng ngay người mấy ngày nay, cô nương ta cũng có chút buồn, liền đi xem mẫu thân cùng tiểu thất đi. Vì thế chủ tớ hai cái từ trong viện đi ra, hướng về Quân thị sân mà đi. Thật nhiều thiên không có ra cửa, bỗng nhiên đi ra, xác thật có loại trời cao biển rộng cảm giác, Thanh Cẩn trong khoảng thời gian này tích úp tâm tình cũng trở nên hảo lên. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương, nhàn nhã dọc theo đường mòn đi đến, tới Quân thị sân nhất định phải đi qua một cái cửa nách chỗ thời điểm, một người tuổi trẻ nam tử mang theo một cái gã sai vặt từ cửa nách bên kia mà đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa Thanh Cẩn cùng cái kia tuổi trẻ nam tử đụng ngã cùng nhau. Phía sau Uyên Ương nhìn đến đụng vào chính mình ra cô nương chính là một cái xa lạ nam tử, kinh giận đang xen, kịp thời phản ánh lại đây kéo ra Thanh Cẩn cùng cái kia xa lạ nam tử khoảng cách, đối cái kia xa lạ nam tử trách cứ nói, lớn mật, ngươi là nơi nào tới đăng đồ tử, không biết đây là An Các hầu phủ hầu viện, sao như vậy xông loạn lỗ mãng, còn đụng phải nhà ta cô nương. Trong khoảng thời gian này, An Các hầu phủ thường thường có rất nhiều khách thăm, trong đó không thiếu tuổi trẻ. Nam tử nói là An Các hầu phủ thân thích vãn bối tới bái phỏng Thẩm thị, đây cũng là Thẩm thị miễn trong phụ nữ quyến thịnh an nguyên nhân. Bởi vì như vậy, đến cũng không có hiền nam khách đụng phải trong phủ cô nương tiểu thư sự tình, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm nhà mình cô nương đụng phải, hơn nữa này còn không phải đi hướng lão phu nhân sân lộ, cho nên Uyên Ương nhận định nhất định là cái này nam tử mang theo gã sai vặt loạn dạo, còn đụng vào nhà mình cô nương, hơn nữa hôm nay vẫn là chính mình khuyên cô nương ra tới đi, cho nên nói chuyện ngữ khí phi thường không khách khí. Ai nói nhà của chúng ta công tử là đăng đồ tử, nhà của chúng ta công tử là An Các hầu phụ biểu thiếu ra. Nghe được Uyên Ương không khách khí nói, cái kia nam tử phía sau gã sai vặt nhảy ra đối với Uyên Ương không yếu thế mở miệng. Hừ, loại này lời nói trong khoảng thời gian này thật đúng là nghe nhiều. Ngươi có biết các ngươi động vào nhà ta cô nương, chính là An Các hầu đích nữ, không phải ngươi. Tuy tùy tiện tiện một cái biểu thiếu ra liền so được. Ngươi, cái kia gã sai vặt nghe được Uyên Ương nói nhất thời bị đổ nói không nên lời. Cái kia cùng thanh cẩn chạm vào nhau nam tử, bốn dĩ chính cúi đầu, nghe được Uyên Ương nói, ngẩng đầu lên, một bộ tố bạch áo dài, chỉ tại hạ bãi chỗ theo vài cọng thủy trúc, bên hông dải lụa chuế bích ngọc lan hoàng, thân hình đỉnh bạc thon dài, dung nhan thanh tuấn, thật là thần như ánh sáng mặt trời, mộ như lãng nguyệt. Kia ánh mắt thanh triệt, thông thấu, trong vắt động lòng người vọng lại đây, tinh tế đánh giá khởi thanh cẩn tới. Uyên Ương nhìn đến hắn lớn mật bộ dáng, lại lần nữa mở miệng quát lớn, làm càn, nhà của chúng ta cô nương cũng là ngươi cái này đang đồ tử có thể tùy tiện loạn xem. Cái kia nam tử lại chỉ nhìn chằm chằm thanh cẩn, ở Uyên Ương phẫn nộ quát lớn trong tiếng, đối với thanh cẩn nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là thanh cẩn biểu muội đi, ta là cửu cửu ra biểu ca Quân Mộc Hề. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Uyên Ương lăn xuống dưới, cái gì cửu cửu ra, ngươi thật là chúng ta cô nương cửu cửu ra biểu thiếu ra. Thanh cẩn nghe được người kia tự xưng chính mình biểu ca thời điểm, cũng nhịn không được đi nhìn về phía người kia, nghe được cái kia tự xưng biểu ca người báo ra tên, nhịn không được tự nói, Quân Mộc Hề, Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Chi, Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Chi, Quân Mộc Hề. Thanh cẩn theo bản năng nghĩ vậy câu thơ, chương 61 Quân Mộc Hề vs Long Hàng Viễn Sơn Hữu Mộc Hề, Mộc Hữu Chi, Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Chi. Quân Mộc Hề nghe thế câu thơ nhịn không được ánh mắt sáng lên, nói, biểu muội thật là tài cao. Thanh cẩn nghe được biểu ca Quân Mộc Hề tán thưởng nói, phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình những lời này không thỏa đáng, vốn dĩ có chút xấu hổ, nhìn đến Quân Mộc Hề chỉ là đơn thuần tán thưởng biểu tình, trong lòng nhịn không được ấm áp, xem ra cái này biểu ca phẩm tính vẫn là thật sự thật không tồi. Lúc này mới ngẩng đầu xem Quân Mộc Hề một bộ tố bạch áo dài, chỉ vạt áo chỗ theo thủy trúc, quân đương như trúc sao. Như vậy phong tư khí chất biểu ca, có lẽ về sau nhật tử thật sự hẳn là có điều chờ mong. Nghĩ đến biểu ca vừa mới đối câu kia thơ thích, đang muốn đối Quân Mộc Hề nói vừa mới câu kia thơ cũng không phải nàng sợ làm, mà là đang nghe nơi khác nghe tới thời điểm. Chỉ nghe phía sau cố tình một tiếng khụ, thanh cẩn quay lại thân đi, nhìn đến Cố Hoài Lễ mang theo một người đứng ở thanh cẩn cùng Quân Mộc Hề phía sau cách đó không xa, thanh cẩn nhìn đến Cố Hoài Lễ lập tức hành lễ, phụ thân. Bên cạnh Quân Mộc Hề nghe được kia thanh cố tình khụ, cũng đem ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến là Cố Hoài Lễ cũng thanh nhã có lễ vấn an, dường mạnh khỏe. Nguyên lai là Cẩn Nhi cùng Mộc Hề chất nhi à. Các ngươi như thế nào tại đây? Cố Hoài Lễ nhìn đến thanh cẩn cùng Quân Mộc Hề lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Này khác thường hành vi lập tức khiến cho thanh cẩn chú ý, ánh mắt chiều phụ thân bên cạnh cách đó không xa người nhìn lại, đối thượng một đôi hàng băng con ngươi, người kia một bộ đẹp đẽ quý giá huyền hắc trường bào, trên mặt vẫn là trước sau như một biểu tình toàn vô, thanh cẩn tâm lại vô cớ run rẩy, như thế nào sẽ là Long Hàng Viễn? Nếu nàng nhớ không lầm nói, kiếp trước Long Hàng Viễn lần đầu tiên xuất hiện ở An Các Hầu Phủ, là cùng Lục Hoàng tử Long Thư Viễn cùng nhau đi. Vì cái gì hiện tại Long Hàng Viễn sẽ cùng nàng phụ thân Cố Hoài Lễ ở bên nhau? Trong lòng không khỏi có chút tự diễu. Nàng nhiều như vậy thiên đóng cửa không ra, chính là vì không gặp thượng, vận mệnh thật đúng là thích trêu cợt người, rõ ràng trăm phương nghìn kế muốn tránh đi người, liền như vậy xuất hiện ở ngươi trước mặt. Như vậy ý niệm ở thanh cẩn trong đầu chợt lóe rồi biến mất, theo bản năng muốn chiếu lễ nghĩa hướng Long Hàng Viễn hành lễ. Chính là nghĩ đến nàng hiện tại hẳn là còn không biết Long Hàng Viễn là tam hoàng tử, cũng liền ở liếc mắt một cái đảo qua Long Hàng Viễn trên người sau, đem ánh mắt đặt ở phụ thân Cố Hoài Lễ trên người, đối Cố Hoài Lễ vừa mới nói trả lời, nữ nhi ở sân hảo chúc thiên không có ra tới, hôm nay nghe được nha hoàng nói trong phủ lai khách thiếu, mẫu thân cũng không có đi ra ngoài. Liền nghĩ đến mẫu thân chỗ cho mẫu thân thỉnh lễ vấn an, thuận tiện nhìn xem đệ đệ, không nghĩ tới đi đến này. Vừa lúc gặp biểu ca, nữ nhi là lần đầu tiên nhìn thấy biểu ca, liền nhịn không được cùng biểu ca nhiều hàn huyên vài câu, không nghĩ tới còn đụng phải phụ thân. Cuối cùng, một câu nói xong, có chút vui mừng vui sướng nhìn về phía Cố Hoài Lễ, đồng thời ánh mắt nghi hoặc quét liếc mắt một cái Long Hàn Viễn phương hướng, lại không có xem Long Hàn Viễn. Bỗng nhiên nghĩ đến, Long Hàn Viễn như vậy thân phận quý trọng, người bọn họ An Các hầu phủ đãi còn chậm không được. Long Hàn Viễn trên người kia cổ lạnh băng khí thế, thật đúng là người bình thường thừa nhận không được, xem phụ thân vừa mới nhìn đến nàng cùng biểu ca một bộ lỏng một cái khí biểu tình sẽ biết. Chính là, Long Hàn Viễn lại là bọn họ đắc tội không được, Thanh Cẩn đành phải mịt mờ nhắc nhở Cố Hoài Lễ, chạy nhanh giới thiệu Long Hàn Viễn thân phận. Nàng hảo hành lễ sau, chạy nhanh rời đi, phụ thân cũng chạy nhanh đem Long Hàn Viễn nên đưa nào đi. Cũng không biết phụ thân có thể hay không nghe minh bạch nàng ý tứ. Dượng bên cạnh vị này dáng vẻ bất phàm công tử là đến, phụ thân nghe không nghe minh bạch, nàng không biết, nàng bên cạnh biểu ca đến nghe hiểu, như vậy cũng hảo, biểu ca như vậy vừa nói, phụ thân liền tính không rõ cũng minh bạch. Lời này nàng không hảo nói thẳng, nhưng cái này biểu ca hỏi ra tới liền bất đồng, vừa lúc giải phụ thân vây, cũng như nàng nguyện, nghĩ vậy, Thanh Cẩn đối với quân Mộc Hề cảm kích cười. Mộc Hề chất nhi không đề cập tới ta còn suýt nữa đã quên, Cẩn nhi, Mộc Hề, vị này chính là Tam Hoàng tử. Nghe được quân Mộc Hề nói, Cố Hoài Lễ quả nhiên nghe hiểu, lập tức giới thiệu Long Hàn Viễn thân phận, đồng thời nhịn không được lâu lâu trên đầu. Hãng, vị này Tam Hoàng tử thật sự là làm người áp lực quá lớn, vừa mới hắn dọc theo đường đi không biết lau nhiều ít mồ hôi lạnh, chờ mong có thể nhìn đến Tam Đệ, đem vị này Tam Hoàng tử giao cho Tam Đệ, chính là dọc theo đường đi chính là không thấy được Tam Đệ, liền ở hắn cảm thấy chính mình chân mềm thời điểm, vừa mới nhìn đến nữ nhi đứng ở này, hắn trộm thở vào nhẹ nhõm, cùng nữ nhi nói hai câu lời nói, không nghĩ tới thiếu chút nữa đã quên vị này ra, nghe được chất nhi nói, lập tức mở miệng giới thiệu Long Hàn Viễn thân phận. Quân Mộc Hề ở nghe được Cố Hoài Lễ nói Long Hàn Viễn thân phận sau, cũng không có gì kinh ngạc giật mình thần sắc, nhất phái thông dong tự nhiên, đối với Long Hàn Viễn không mình hành lễ, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, nguyên lai là Tam Hoàng tử, thảo dân quân Mộc Hề tham kiến Tam Hoàng tử. Long Hàn Viễn nhìn đến quân Mộc Hề hành lễ sau, một câu cũng không có nói, đối với quân Mộc Hề mặt vô biểu tình gật đầu, quân Mộc Hề nhìn đến Long Hàn Viễn như vậy, cũng không có nhiều ít để ý, hắn đã sớm nghe nói, vị này Tam Hoàng tử tính lãnh, chính là vừa mới Tam Hoàng tử nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, lại cực đoan lãnh triệt, chẳng lẽ là hắn ảo giác? Trợ hắn muốn nhìn Thanh Long Hàn Viễn biểu tình khi, lại nhìn đến Long Hàn Viễn nhìn một bên biểu muội Thanh Cẩn, mà Thanh Cẩn mặt ngoài cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, quân Mộc Hề lập tức nhẹ nhàng nhắc nhở, kêu, biểu muội Thanh Cẩn ở quân Mộc Hề nhắc nhở lần tới quá thần tới, cũng không thèm nhìn tới Long Hàn Viễn phương hướng, chỉ là lượt đánh giá một ít vừa mới Long Hàn Viễn trạm phương hướng, đối với cái kia phương hướng hơi hơi hành lễ, thần nữ bái kiến Tam Hoàng tử. Nhìn đến Thanh Cẩn quy củ hành lễ, Cố Hoài Lễ vừa lòng cười cười, đang muốn đối với Thanh Cẩn cùng quân Mộc Hề nói cái gì thời điểm, bên cạnh vẫn luôn không có mở miệng Long Hàn Viễn đột nhiên mở miệng, Cố Hầu ra trong phủ gia giáo, là dạy dỗ con cái hành lễ thời điểm, ân, nghe được Long Hàn Viễn lạnh lùng thanh âm, Cố Hoài Lễ thân thể run lên, không rõ vị này Tam Hoàng tử đột nhiên mở miệng ý tứ, chẳng lẽ là Cẩn Nhi có cái gì không ổn sao? Hắn ánh mắt vọng qua đi, nhìn đến Thanh Cẩn quy củ hành lễ, muốn hỏi Long Hàn Viễn là có ý tứ gì, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn ra, lại nhìn đến vừa mới đứng Long Hàn Viễn vị trí đã không có người. Cố Hoài Lễ lập tức thay đổi ánh mắt, lúc này mới hiện Long Hàn Viễn không biết khi nào, đứng ở chính mình bên kia, mà Thanh Cẩn hành lễ phương hướng vẫn là đối với Long Hàn Viễn vừa mới chạm vị trí. Càng không xong chính là Long Hàn Viễn này một di động cách hắn rất gần, vốn dĩ cùng Long Hàn Viễn đi cùng một chỗ đều có chút chân mềm, Cố Hoài Lễ nhìn đến Long Hàn Viễn ly chính mình như vậy gần, ở Long Hàn Viễn hàn khí bao phủ, càng là có chút nơm nớp lo sợ, nói Tam Hoàng tử thứ tội, là thần giáo nữ không sao, thần Tam Hoàng tử uy nghi, lệnh thần nữ không dám nhìn thẳng, cùng thần nữ phụ thân không quan hệ, nếu Tam Hoàng tử không hài lòng nói, thần nữ có thể lại lần nữa hướng Tam Hoàng tử hành lễ. Cố Hoài Lễ chưa nói xong nói bị Thanh Cẩn tiệt qua đi, nhìn đến phụ thân bị Long Hàn Viễn khó xử, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Long Hàn Viễn mở miệng nói. Nghe được nữ nhi ngé con mới sinh không sợ cọp nói, Cố Hoài Lễ có chút lo lắng, có chút kinh giận, đối với Thanh Cẩn mở miệng, làm càng, Cẩn Nhi, Tam Hoàng tử há là, lại nhìn đến Tam Hoàng tử đông lạnh ánh mắt nhìn nữ nhi, mà chính mình nữ nhi cũng không lùi không tránh đối thường Tam Hoàng tử ánh mắt, Cố Hoài Lễ có chút kinh dị, chưa bao giờ biết nữ nhi thế nhưng có như vậy can đảm, đó là Tam Hoàng tử a, liền hắn cũng không dám nhìn thẳng Tam Hoàng tử, nữ nhi cũng dám đón đỡ Tam Hoàng tử ánh mắt, như vậy tưởng tượng, không biết nên lo lắng hay là nên tự hào. liền ở Cố Hoài Lễ cho rằng tam hoàng tử sẽ tức giận thời điểm, không nghĩ tới tam hoàng tử thu hồi tầm mắt, lại xem nữ nhi, kính cẩn nghe theo cúi đầu, hắn muốn nói vài câu, lại hiện nữ nhi cùng tam hoàng tử tri gian. Tuy rằng rằng co, rồi lại một loại bên cạnh chen vào không lọt đi cảm giác, chẳng lẽ nữ nhi cùng tam hoàng tử nhận thức. Hắn trong lòng không tự chủ được thoáng hiện cái này ý niệm, nửa ngày sau lại lắc đầu, hẳn là sẽ không. Hắn An Các hầu phủ là cái gì thân phận, tam hoàng tử là cái gì thân phận, kia chính là hoàng tử A, lại ngẩng đầu xem một cái nữ nhi, đang xem bên cạnh đứng như chút chất nhi quân mộc hệ, nữ nhi đã cùng chất nhi đính hôn, hơn nữa xem nữ nhi cùng chất nhi đứng ở nơi đó, thật sự là một đôi bích nhân A. Quân mộc hề cũng cảm giác được cái này mới vừa gặp mặt thanh cẩn biểu muội cùng vị này tam hoàng tử tri gian dị thường, hắn mục đích bản thân đứng ra, chặn hai người rằng co, tươi cười nhàn nhạt, cao khiết thanh nhã, đối Long Hàn Viễn nói, tam hoàng tử thứ lỗi, thảo dân biểu muội niên thiếu, mất lễ nghĩa, còn thỉnh tam hoàng tử đại nhân có đại lượng, về sau thảo dân nhất định đốc xúc cô mẫu giáo hảo hảo đạo biểu muội. Long Hàn Viễn nghe được quân mộc hề nói, lại không có chiều quân mộc hề xem một cái, mà là đối với thanh cẩn phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần. Nghe được Long Hàn Viễn nói, thanh cẩn cúi đầu, không ở nhìn thẳng, bên cạnh quân mộc hề cũng không xấu hổ Long Hàn Viễn đối hắn làm lơ, ngược lại đối với Long Hàn Viễn lại lần nữa mở miệng, kia tam hoàng tử, dượng, chất nhi liền trước mang theo thanh cẩn biểu muội đi xuống. Sau một câu rõ ràng là đối với Cố Hoài Lễ nói, Cố Hoài Lễ cũng cảm giác được mọi người chi gian kỳ. Quái không khí, nghe được quân mộc hề nói, lập tức muốn mở miệng nói, hảo hảo, ngươi chạy nhanh mang theo cẩn nhi đi xuống đi. Còn không chờ hắn nói mở miệng, bên cạnh tam hoàng tử lại lần nữa kinh tâm động phách mở miệng, An Các hầu phụ quy củ chính là làm chưa xuất giá nữ nhi cùng nam tử tùy ý tiếp xúc sao. Lần này mở miệng lại là đối với Cố Hoài Lễ nói. Cố Hoài Lễ tiếp thu đến Long Hàn Viễn lãnh đạm ánh mắt, lòng còn sợ hãi, nhất thời đầu óc chuyển bất quá tới, tam hoàng tử đây là có ý tứ. Gì đâu, là bất mãn cẩn nhi vừa mới sự tình sao? Chính là tam hoàng tử không phải vừa mới đối nữ nhi nói không cần lại lần nữa hành lễ sao? Như thế nào giống như lại đối chuyện này so đo đi lên? Nghe được Long Hàn Viễn đột ngột hỏi chuyện, thanh cẩn ánh mắt lại lần nữa triều hắn xem ra, muốn mở miệng cãi lại, này cùng tam hoàng tử có quan hệ gì sao? Đáng sợ như vậy sẽ đắc tội tam hoàng tử, đối phụ thân tương lai có ảnh hưởng, nhìn Long Hàn Viễn liếc mắt một cái sau lại cúi đầu. Nhưng thật ra bên cạnh quân mộc hề, nghe được Long Hàn Viễn nói sau, như cũ vẫn duy trì thanh nhã nếu trúc mỉm cười nói, An Các hầu phụ quy củ đương nhiên sẽ không làm chưa xuất giá cô nương cùng xa lạ nam tử tiếp xúc, nếu tam hoàng tử điện hạ là chỉ thảo dân nói, thảo dân có thể đại diện hướng điện hạ giải thích một vài, một là thảo dân cùng thanh cẩn biểu muội là thân thích quan hệ, nhị, thảo dân đã cùng thanh cẩn biểu muội đính hạ hôn ước, ta đại cảnh tuy rằng chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng đó là nhầm. Vào chưa lập gia đình nam nữ, đối với đã có hôn ước hai bên nam nữ, vậy, quân mộc hề chỉ cười không nói. Chương 62 vậy là tốt rồi. Long Hàn Viễn nghe được quân mộc hề giấu giếm mũi nhọn nói, thứ ánh mắt nhìn thẳng quân mộc hề, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt quét liếc mắt một cái qua đi, mở miệng hỏi bên cạnh Cố Hoài Lễ, Cố ra là cùng quân ra liên hôn sao? Cố Hoài Lễ không biết Long Hàn Viễn ý tứ, nghe được Long Hàn Viễn nói, không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía trước. Nữ nhi thanh cẩn. Thanh cẩn cảm giác được Cố Hoài Lễ ánh mắt, cũng không có ngẩng đầu, nàng cũng suy nghĩ Long Hàn Viễn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Cố Hoài Lễ nhìn đến thanh cẩn trước sau không có ngẩng đầu, lại quay đầu xem một cái Long Hàn Viễn, nghĩ đến nữ nhi cùng chất nhi đính hôn sự tình xác thật là thật sự, cũng liền trả lời. Hồi bẩm tam hoàng tử, tiểu nữ hôn sự là khoảng thời gian trước vi thần mẫu thân cùng phu nhân thương lượng đính hạ, vi thần cũng là gật đầu, chẳng qua còn không có công bố đi ra ngoài. Long Hàn Viễn nghe được Cố Hoài Lễ trả lời, nhàn nhạt nói một tiếng, Nga, thảo dân lần này thượng kinh rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì cùng biểu muội việc hôn nhân, nếu tam hoàng tử không có gì khác nghi vấn, kia thảo dân liền trước mang theo biểu muội rời đi, dường là muốn mang theo tam hoàng tử đi bái kiến tổ mẫu đi, chất nhi cùng thanh cẩn biểu muội liền không chậm trễ dượng cùng tam hoàng tử chính sự, nói mở miệng đối tam hoàng tử cùng Cố Hoài Lễ cáo, từ. Nghe được chất nhi nói, Cố Hoài Lễ gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh tam hoàng tử, lại nhìn đến tam hoàng tử nghe được chất nhi nói sau, nửa ngày cũng không gật đầu. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm, chất nhi đã đối với hắn cùng tam hoàng tử thi lễ, mang theo nữ nhi rời đi, cũng mặc kệ tam hoàng tử điểm không gật đầu. Cố Hoài Lễ nhịn không được lại đổ mồ hôi lạnh, tam hoàng tử trên người khí lạnh hảo khiến người cảm thấy lạnh lẽo, vì cái gì nữ nhi cùng chất nhi đều không chịu ảnh hưởng đâu. hoặc là tam hoàng tử trên người khí lạnh chỉ là hắn ảo giác, kỳ thật cái gì đều một có. Chính là vì cái gì hắn chính là không dám nhìn thẳng cùng tới gần tam hoàng tử, chẳng lẽ là hắn già rồi. Long Hàn Viễn ánh mắt nhìn Cố Thanh Cẩn phương hướng, nhìn đến Cố Thanh Cẩn đi theo Quân Mộc Hề trước sau không có quay đầu lại, nửa ngày sau, đối với Cố Hoài Lễ vô hỷ vô nộ mở miệng, như vậy cũng hảo, nếu Cố ra cùng Quân gia đã là đính hạ việc hôn nhân, vẫn là sớm chút đối ngoại tuyên bố. Đi. Cố Hoài Lễ nghe được Long Hàn Viễn nói, có chút mê mang. Chẳng lẽ vừa mới là hắn cảm giác sai rồi, hắn liền nói sao? Tam hoàng tử sao có thể cùng nữ nhi nhất lên quan hệ, tam hoàng tử vừa mới có lẽ nên là ở tự hỏi chuyện khác, vì thế đối với Long Hàn Viễn hành lễ, trả lời, đa tạ tam hoàng tử nhắc nhở, vi thần nhất định sẽ mau chóng đối ngoại công bố tiểu nữ cùng tiểu chất hôn sự. Nghe được Cố Hoài Lễ nói, Long Hàn Viễn trầm mặc nửa ngày, thẳng đến nơi xa rốt cuộc nhìn không thấy Thanh Cẩn cùng Quân Mộc Hề bóng dáng, Long Hàn Viễn quay đầu lại, đối với Cố Hoài Lễ lại lần nữa mở miệng, chúng ta đây liền đi thôi. À. Nửa ngày không chờ đến Long Hàn Viễn mở miệng, không nghĩ tới Long Hàn Viễn đột nhiên mở miệng, Cố Hoài Lễ có chút mê hoặc, học nữ nhi nhìn thẳng Long Hàn Viễn vọng lại đây ánh mắt, lại ở tiếp xúc đến Long Hàn Viễn ánh mắt khi, vô cớ đánh cái lạnh run, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, trả lời, vi thần đã biết, vi thần này liền dẫn đường. Bên kia, Thanh Cẩn cùng biểu ca Quân Mộc Hề ở đi rồi một đoạn đường sau, Quân Mộc Hề đối với Thanh Cẩn làm như vô tình mở miệng hỏi, biểu muội cùng tam hoàng tử nhận thức. Thanh Cẩn nghe được Quân Mộc Hề nói dừng lại bước chân, nhìn về phía Quân Mộc Hề, biểu ca như thế nào hỏi như vậy? Ta cũng chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Biểu muội nếu không có phương tiện nói, không nghĩ nói cũng có thể. Quân Mộc Hề rời đi ánh mắt nhìn phương xa nói. Thanh Cẩn cất bước rời đi, Quân Mộc Hề thấy sau, chậm rãi đuổi kịp, liền ở Quân Mộc Hề cho rằng Thanh Cẩn sẽ không nói thời điểm, Thanh Cẩn mở miệng, cũng không phải rất quen thuộc. Phía trước ở trên đường cái gặp qua hai lần, bất quá khi đó biểu muội còn không biết hắn chính là tam hoàng tử, lần đầu tiên gặp mặt là ta cùng trong phủ tỷ muội đi ra ngoài, tiểu thất chạy loạn, ở trên đường cái không cẩn thận đụng phải lúc ấy tam hoàng tử, thiếu chút nữa bị tam hoàng tử bên người thị vệ, đương thích khách giết chết, lần thứ hai là tiểu thất cùng kinh thành ăn chơi trác táng. Lý sống thiên đối thường, ta đi tiếp tiểu thất, xin một ít việc, là tam hoàng tử phái ra bên người thị vệ cho chúng ta ra đầu, chỉ có này hai lần sao? Biểu ca muốn nói cái gì? Thanh Cẩn đối với Quân Mộc Hề hỏi. Biểu muội không cần hiểu lầm, biểu ca cũng không có gì ý tứ, biểu ca chỉ là cảm thấy cái kia tam hoàng tử mát lạnh lạnh băng, vừa thấy chính là ẩn nhẫn cứng cỏi người, tâm tư quá mức khó đoán, biểu muội vẫn là không cần cùng cái kia tam hoàng tử quá nhiều tiếp xúc cho thỏa đáng. Mặt khác, biểu ca không biết biểu muội là như thế nào đối đãi chúng ta hai nhà liên hôn, nếu biểu muội có cái gì không có phương tiện địa phương, không có phương tiện đối cô mẫu nói, biểu ca có thể đi cùng cô mẫu thương lượng. Quân Mộc Hề nghiêm túc đối với Thanh Cẩn mở miệng. Nghe được Quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn nháy mắt minh bạch Quân Mộc Hề trong lời nói thâm ý, trong lòng ấm áp, nhàn nhạt cười, nói, đa tạ biểu ca, bất qua biểu muội không có gì không có phương tiện cùng không muốn, biểu ca có biết, lúc trước cái này hôn sự, là biểu muội tự mình gật đầu đáp ứng, tuy rằng Thanh Cẩn vẫn luôn vô duyên nhìn thấy biểu ca. Chính là Thanh Cẩn nghe xong mẫu thân nói cửu cửu sự tình, cửu cửu như vậy một cái kinh thải tuyệt diễm nhân vật, biểu muội tin tưởng, biểu ca cũng tất nhiên sẽ không kém. Nói đến này, quay đầu trên dưới đánh giá Quân Mộc Hề một chút, sau đó tiếp tục nói, này không, biểu muội này liền không đoán sai. Quân Mộc Hề xem cái này biểu muội nói liền quay đầu trên dưới đánh giá chính mình, cũng không né không tránh nhậm Thanh Cẩn đánh giá, không nghĩ tới Thanh Cẩn sẽ nói ra như vậy một câu trêu ghẹo nói. Chỉ là ngây người, phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Thanh Cẩn một cái lịch sự tao nhã mỉm cười, lấy đồng dạng ngữ khí trả lời, biểu muội ý tứ là, biểu ca này một thân túi ra còn tính làm biểu muội vừa lòng. Vừa lòng, vừa lòng, quả thực là vừa lòng cực kỳ. Thanh Cẩn cười nói, vậy là tốt rồi. Vốn tưởng rằng, Quân Mộc Hề nghe được nàng lời nói. Sau, sẽ ở vui đùa trở về, không nghĩ tới, Quân Mộc Hề nghe được nàng lời nói sau, thu vui đùa ngữ khí, đối nàng nghiêm túc nói này ba chữ, kia biểu ca ý tứ là đồng dạng đối biểu muội này phó túi ra cũng còn tính vừa lòng. Thanh Cẩn chỉ là hơi lăng, liền lập tức phản ứng lại đây hài hước hỏi. Nghe được Thanh Cẩn hài hước hỏi lại, Quân Mộc Hề trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang, tươi cười càng hiện ôn nhuận thanh nhã, biểu muội lệ chất thiên thành, dịu như xuân hoa, tính tình đáng yêu, biểu ca há ngăn là vừa lòng, quả thực là nhặt được bảo. Thanh Cẩn nghe được Quân Mộc Hề nói, nghiêm túc gật gật đầu, học Quân Mộc Hề vừa rồi bộ dáng nói ra ba chữ, vậy là tốt rồi. Câu này nói xong, hai người nhìn nhau cười, cộng đồng đi vào quân thị sân. Liền ở Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn bái phỏng xong An Các Hầu Phủ ngày hôm sau, Lục Hoàng tử Long Thư Viễn cũng bước lên An Các Hầu Phủ môn tới bái phỏng, lần này là Thanh Cẩn Tam Thúc Cố Hoài Nghi tự mình tiếp đãi, một đường mang theo. Long Thư Viễn từ Đại Môn đến Thẩm Thị Ánh Bình Minh Viện, Đại Lục Hoàng tử từ Thẩm Thị Ánh Bình Minh Viện ra tới sau, Lục Hoàng tử còn hảo tính tình bồi Thanh Cẩn Tam Thúc Cố Hoài Nghi hàng huyên nửa ngày, cuối cùng mới cáo từ rời đi. Lục Hoàng tử rời đi An Các Hầu Phủ, Lục Hoàng tử ngày hôm qua không có cùng Tam Hoàng tử cùng nhau tới nguyên nhân lập tức truyền khắp An Các Hầu Phủ. Nguyên lai ngày hôm qua Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử là chuẩn bị cùng nhau tới, chính là ra thời điểm, Lục Hoàng tử trong phủ ra một chút sự tình, Lục Hoàng tử đành phải đi trước xử lý trong phủ sự tình, chính là Lục Hoàng tử cảm giác sâu sắc xin lỗi, cho nên hôm nay buổi sáng sớm liền tới bái phỏng. Cùng lúc đó, còn có nha hoàng truyền ra tới nói là Lục Hoàng tử cỡ nào ôn nhuận như ngọc, bình thản đại nhân, so ngày hôm qua tới lạnh như băng Tam Hoàng tử hảo ở trung nhiều. Mổ mổ nha hoàng nói nàng cấp Lục Hoàng tử châm trà thời điểm, Lục Hoàng tử thế nhưng đối nàng nói cảm ơn, mổ mổ gã sai vặt nói là hắn đưa Lục Hoàng tử ra cửa thời điểm, bởi vì khẩn trương, thiếu chút nữa té ngã, Lục Hoàng tử chẳng những không có trách hắn, còn đối hắn nhàn nhạt cười, trong lúc nhất thời, An Các Hầu Phủ mọi người có một nửa đều đang nói Lục Hoàng tử lời hay. Thanh Cẩn ngồi ở ấm trên giường, nghe Uyên Ương cho nàng giảng trong phủ này đó bát quái sự tình, nghe được Lục Hoàng tử sự kiện khi, Thanh Cẩn nhịn không được hơi hơi mỉm cười, Lục Hoàng tử vẫn là như thế sẽ làm người, nghĩ đến tiền sinh, nàng tuy rằng thân ở Tam Vương Phủ Hậu Viện, còn là đại khái biết, trừ bỏ thái tử sau, cái này Lục Hoàng tử là Long Hàn Viễn đoạt đích lớn nhất đối thủ, cũng không biết hai người sau lại nghiễm nhiên thân huynh đệ, ở chung là thật là giả, chẳng lẽ Cố Thanh Giao thật sự có như vậy đại mị lực, lệnh hai cái vốn nên đối chọi gây gắt nam nhân, không màng tranh chấp, vì nàng cam nguyện biến chiến tranh thành tơ lùa. Nàng thật sự có điểm tò mò, Long Hàn Viễn cùng Lục Hoàng tử, cuối cùng ai được đến cái kia vị? Chỉ đâu? Đáng tiếc nàng loại này tò mò còn không có được đến giải quyết, ở hai đại hoàng tử phân biệt đã tới An Các Hầu Phủ, kinh thành thế ra được đến tin tức sau, mọi người cũng tất cả đều minh bạch minh đế ý tứ. Hai cái hoàng tử tự mình tới cửa, nếu không có minh đế gật đầu, khẳng định là không có khả năng, vì thế ở Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử lần lượt bái phỏng qua An Các Hầu Phủ sau, kinh thành chúng thế ra lập tức xác nhận minh đế đây là muốn nâng lên An Các Hầu Phủ ý tứ. Kinh thành nội tình phong phú thế ra cũng sôi nổi phái người tới giao hảo An Các Hầu Phủ, trong lúc nhất thời, An Các Hầu Phủ danh vọng đạt tới đỉnh cao nhất, An Các Hầu Phủ trước đại môn mỗi ngày đều là xe như nước chảy mã như lông. Thanh Cẩn phụ thân cùng Tam Thúc càng là một ngày vội không thấy bóng người, cùng lúc đó, An Các Hầu Phủ quản ra phu nhân, Thanh Cẩn mẫu thân quân thị cùng Tam Thẩm cũng liên tiếp thu được các thế ra đưa tới mở tiệc chiêu đại thiếp. An Các Hầu Phủ nữ quyến bắt đầu chân chính dung vào kinh thành thượng lưu thế ra giới quý tộc tử, Thanh Cẩn cũng không thể giống như trước như vậy lười nhắc, đi theo quân thị cùng Tô thị còn có tứ muội muội Thanh Giao cùng nhau tham dự vài lần yến hội, nơi đi đến đều là mọi người gương mặt tươi cười đón chào, hơn nữa Thanh Cẩn cùng Thanh Giao, một cái hồng y như lửa, một cái bạch y như lan, trong yến hội mấy nhà phu nhân ở nhìn đến Thanh Cẩn cùng Thanh Giao sau, đối với Thanh Cẩn mẫu thân quân thị cùng Tam Thẩm đều thử lên sôi nổi để lộ muốn cùng An Các Hầu Phủ liên hôn ý đồ, bất quá biết được Thanh Cẩn đã định ra hôn ước, hơn nữa là quân thị nhà mẹ đẻ quân gia sau, cũng liền đều thở dài một tiếng, như thế nào cũng đã muộn một bước đâu. Bất quá tuy rằng An Các Hầu đích nữ bọn họ đã muộn một bước, không phải còn được cứu rồi hoàng đế Cố Hoài Nghi đích nữ sao. Vì thế ở nhìn đến Thanh Cẩn vô vọng sau, mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Cẩn Tam Thẩm Tô thị cùng tứ muội muội Thanh Giao trên người, cùng Thanh Cẩn Diễm Lệ so sánh với, kinh thành thế ra phu nhân kỳ thật càng thích diện mạo Thanh Lệ Thanh Giao. Long Hàn Viễn hắn dần dần cam chịu Cố Thanh Cẩn thường thường xuất hiện ở nàng bên người, nghe nàng nói một ít kỳ quái nói cùng một ít kỳ quái đạo lý. Nhìn như vậy một cái hồng y như lửa, dịu như xuân hoa, mỹ lệ bất người thiếu nữ trong mắt không chút nào che giấu đối hắn thích cùng ngưỡng mộ khi, Long Hàn Viễn tưởng, hắn trong lòng là có chút chấn động, những cái đó khi còn bé giấu ở trong xương cốt tự ti lại kiêu ngạo tự tôn, ở cái này nữ tử hướng hắn đi tới, đem ánh mắt toàn tâm toàn ý đặt ở hắn trên người khi, hắn thân là nam tính hư vinh được đến cực đại thỏa mãn, chính là cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hắn là Long Hàn Viễn cuộc đời này mục tiêu là kia chí cao vô thượng vị trí, không phải nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn, một cái Cố Thanh Cẩn quá bé nhỏ không đáng kể, huống chi có như vậy tươi đẹp tươi cười, không kiêng nể gì tính tình nữ tử, làm hắn nghĩ đến ở hoàng hậu ôn nhu ý cười trung thái tử, làm hắn muốn có hủy diệt xúc động. Có lẽ liền hắn đều không nghĩ thừa nhận, tuổi nhỏ lần đó cố ý bối thư, căn bản không phải muốn được đến hoàng hậu ôn nhu ý cười, chỉ là muốn hủy diệt, hắn cố chấp dùng chính mình thông minh nói cho hoàng hậu, mặc kệ ngươi như thế nào che chở, dốc lòng dạy dỗ thái tử, còn so ra kém bên cạnh ngươi đã từng một cái ti tiện cung nữ sinh nhi tử xuất sắc, đồng thời nói cho thái tử, liền tính Long Hàn Viễn mẹ đã hèn mọn, phía sau không có mẫu tộc thế lực, nhưng ngươi vĩnh viễn không có Long Hàn Viễn thông minh, trong cung thân tịnh, lại có bao nhiêu là không phải ít lợi đâu. Hoàng hậu vị trí yêu cầu thái tử đắc thế mới có thể càng thêm củng cố, thái tử về sau cũng yêu cầu mượn dùng hoàng hậu mẫu ra thế lực ở trong triều dừng chân, năm đó tuổi tiệm trường, thái tử vô năng, hoàng hậu cùng thái tử còn có thể như thế mẫu tử tình thâm sao. Đây mới là hắn sẽ ở thái tử bối gập ghềnh thời điểm không chút do dự tiếp thượng, cũng bối đi xuống chân chính nguyên nhân. Chỉ là vì thà rằng tự thương hại 1000, cũng muốn ở các ngươi trung gian mai phục một viên ngày sau sụp đổ yếu ớt hạt giống tùy hứng. Cho nên, cố thanh cẩn, thức thời, vẫn là ly bổn vương xa một chút đi, bổn vương sẽ nhịn không được muốn hủy hoại ngươi. Có lẽ là cố thanh cẩn thông minh cảm giác được trên người hắn nguy hiểm hơi thở, có lẽ là an các hầu phụ cố thanh cẩn cha mẹ đối nàng nói gì đó, không biết khi nào bắt đầu, cái kia thường xuyên xuất. Hiện ở hắn bên người màu đỏ thân ảnh không hề xuất hiện, chờ hắn giác thời điểm. Cái kia thiếu nữ đã thật lâu không có xuất hiện, mà hắn lại có chút thói quen ở trong đám người tìm tòi kia một mạc hồng, hắn rõ ràng biết chính mình không phải thích cái kia thiếu nữ áo đỏ, cũng không phải để ý cái kia thiếu nữ áo đỏ, hắn chỉ là có chút nhàm chán tịch mịch mà thôi. Có nghĩ thầm muốn cho Bệnh Kinh Phong đi tra một chút cố thanh cẩn tung tích, lại hiện chính mình đối cố thanh cẩn chú ý có chút nhiều, thôi, tả hữu không phải là đồ vật của hắn, hơn nữa chính thê cùng chắc phi. Cái nào nữ nhân sẽ chính thề không làm, làm một cái thiếp, huống chi như vậy một cái kiêu ngạo, tươi đẹp nữ tử, có lẽ nàng đã hối hận, cho nên mới không hề xuất hiện ở hắn bên người. Hắn không nghĩ đi nghiệm chứng, hắn không dám tưởng nếu hắn nghiệm chứng được đến chứng thật nói, hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Cái loại này thà rằng tự tổn hại 1000, chỉ vì đã thương địch thủ 100 chuyện ngu xuẩn, trong cuộc đời có một lần là đủ rồi. Huống chi, hắn hiện giờ mục tiêu là kế hoạch lớn bá nghiệp. Là vạn dặm giang sơn, một cái không phải hắn thích loại hình nữ nhân, còn không đáng hắn phí tâm tư. Cho nên cố thanh cẩn, ngươi thật may mắn, ở chủ động treo chọc bổn vương sau, còn có thể toàn thân mà lui người, ngươi là cái thứ nhất. Kế tiếp sự tình, như hắn sở liệu, phụ hoàng ở thường song triều sau, đem hắn cùng lục đề gọi vào thư phòng, nói cho bọn họ, cố ý đem an các hầu phụ hai cái đích nữ, một cái cho nàng lục đề vì chính phi, một cái cho hắn vì chắc phi, đương nhiên là cố thanh cẩn là lục đề chính phi. Cố Thanh Giao là hắn chắc phi, nghe được phụ hoàng rõ ràng quyết định lời nói, hắn cùng lục đệ không hẹn mà cùng, cùng nhau bái tạ hoàng ân. Ở lần đó ngự thư phòng nói chuyện, biết phụ hoàng ý tứ sâu, hắn liền dần dần quên mất, cũng không hề nhớ tới, cái kia từng xuất hiện quá hắn không thích lại làm hắn tâm thần chấn động quá nữ tử. Mỗi năm có một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đến chùa Bàn Nhược, tham thiền cầu phúc, giống như năm rồi, hắn lại rời đi Tam Hoàng Tử Phủ, đến chùa Bàn Nhược tham thiền cầu phúc. Làm hắn khiếp sợ cũng không nghĩ tới chính là, cố thanh cẩn sẽ như vậy không quan tâm đi theo hắn mà đến, nàng hồng y liễm diễm, chật vật mà đến, lại như vậy tươi đẹp bắt mắt, nàng đi bước một hướng hắn đi tới, rõ ràng trong ánh mắt giấu không được kinh hoàng trần trờ không xác định, lại cười như 3 tháng chi đầu đào hoa, sáng quắc sáng lạng, lưu hà dục châm, nàng đứng ở hắn trước mặt, nói là thích nàng, muốn gả cho nàng. Hắn biết hắn hẳn là cười tuyệt, chính là nhìn cái kia nữ tử minh diễm trợ mong mặt, đột nhiên liền không biết như thế nào mà xui quỷ khiến gật đầu. Gật đầu lúc sau, hắn hiện chính mình trong lòng cũng là có chút sung sướng, nhìn về phía cố thanh cẩn mắt không tự giác mang theo chính mình cũng chưa rác ôn hòa, đồng thời nhìn cố thanh cẩn vui sướng khuôn mặt ở trong lòng yên lặng nói, cố thanh cẩn, là ngươi một hai phải treo chọc bổn vương, hy vọng ngươi về sau có thể làm bổn vương không hối hận hôm nay quyết định. Bằng không bổn vương liền không phải hủy hoại ngươi đơn giản như vậy. Lúc sau đó là hắn hồi cung đối phụ hoàng thỉnh cầu, nói chùa Bàn Nhược sự tình. Hắn biết chuyện như vậy nhất định không thể gạt được phụ hoàng, còn không bằng thành thành thật thật cái gì đều nói. Phụ hoàng nghe xong quả nhiên tức giận dị thường, thậm chí trách cứ hắn, nhưng cuối cùng phụ hoàng vẫn là đáp ứng rồi hắn. Vài ngày sau, phụ hoàng thánh chỉ tới An Các hầu phủ, cố thanh giao thành lục vương phi, thanh cẩn thành hắn thiếp, có lẽ là an các hầu phủ mọi người đều đã biết thanh cẩn ngày đó làm sự tình, cho nên đối phụ hoàng thánh chỉ không có bất luận cái gì dị nghị lãnh chỉ tạ ơn. Sau đó là lục đệ đại hôn cùng hắn tam vương phủ nhiều một cái tiểu thiếp, Mới đầu thời điểm, hắn đối Cố Thanh Cẩn trong lòng là có chút xin lỗi, chỉ vì một nữ tử có thể bất kể danh phận gả cho nàng, mà Cố Thanh Cẩn ở sơ gả sau cũng thu hồi hắn trước kia gặp qua không thích Cố Thanh Cẩn trên người kiêu ngạo tùy ý, hắn vừa lòng loại này thay đổi, trong lòng liền nghĩ liền hướng về phía nữ tử này lúc trước không làm chính thê, mà cho hắn làm thiếp hắn cũng nguyện ý nhiều sủng nàng vài phần. Khá vậy chỉ là như vậy mà thôi, hắn là Long Hàn Viễn, là trong lòng nghĩ cái kia vị trí Long Hàn Viễn, huống chi Cố Thanh Cẩn cũng không phải hắn chính thê, hắn cũng không có gì thời gian mỗi ngày bồi Cố Thanh Cẩn, nhi nữ tình trường. Hắn bắt đầu bận về việc chính vụ, vội vàng cùng thái tử tranh quyền đoạt lợi, một tháng đi Cố Thanh Cẩn kia thời gian cũng rõ ràng giảm bớt. Lại một lần từ Cố Thanh Cẩn lần đó tới sau, hắn giác ngắn ngủn mấy tháng thời gian Cố Thanh Cẩn thay đổi, thậm chí ở hắn đi thời điểm có chút thất thần, nếu người này là người khác, hoặc là hắn vương phi, hắn đều có thể không thèm để ý, nhưng người này là Cố Thanh Cẩn, cái kia làm hắn cảm thấy sung sướng quá, vi phạm nguyên tắc đi theo phụ hoàng thỉnh cầu tứ hôn, chính miệng nói thích hắn Cố Thanh Cẩn. Trên thế giới này tất cả mọi người có thể biến, chỉ có nàng không thể, bởi vì là nàng trước trêu chọc hắn. Bởi vì loại này không cam lòng, hắn cố ý làm bệnh kinh phong đi tra xét một chút, tra được kết quả đơn giản là hậu viện nữ nhân tranh đấu sự tình, chính là bệnh kinh phong hồi báo, vương phi cũng động thủ thời điểm, hắn nhịn không được có chút suy nghĩ sâu xa, thực mau hắn liền nghĩ đến có thể làm vương phi động thủ đơn giản là hắn đối Thanh Cẩn đặc thù khiến cho vương phi cảnh giác, hắn. Tuy rằng đối Thanh Cẩn có chút thẹn ý, khá vậy không phải sủng thiếp diệt thê người, nếu vương phi cảnh giác, kia hắn liền tạm thời ít đi Thanh Cẩn kia đi, này xem như vì Cố Thanh Cẩn hảo, càng tiến thêm một bước, cũng coi như là đối Cố Thanh Cẩn khảo nghiệm đi, nếu vào hắn phủ, làm hắn thiếp, liền phải có làm thiếp tự giác, nếu lần này nàng có thể làm hắn vừa lòng, hắn không ngại về sau đối nàng chân chính đặc thù điểm, hắn nguyện ý cho nàng một lần cơ hội, như vậy, có nửa năm thời gian, hắn không có đi Thanh Ngâm Các. Lại lần nữa bước vào thời điểm, hắn thấy được Cố Thanh Cẩn toàn tâm toàn ý, ôn nhu săn sóc, chính là khôn khéo hắn lập tức liền hiện nàng loại này giả dối toàn tâm toàn ý, ôn nhu săn sóc, hoàn toàn là có khác sở độ, thậm chí, nàng còn thử hắn, giống những cái đó hậu viện những cái đó nữ tử, ở thừa hoang sau bắt đầu yêu cầu một ít đồ vật, hắn hoàn toàn thất vọng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn đáp ứng rồi nàng những cái đó tiểu yêu cầu, trong lòng lại nghĩ lại cho nàng một lần cơ hội, đương hắn lại lần nữa tới thời điểm, nàng lại vẫn là trước sau như một, thậm chí còn làm trầm trọng thêm, nói thêm mấy cái tiểu yêu cầu, hắn rốt cuộc không hề hy vọng xa vời, trong lòng trào phúng, bắt đầu hận nàng lúc trước làm hắn đối nàng có một tia chờ mong, có lẽ là hắn trong mắt lạnh lùng, nàng rốt cuộc không hề che giấu, lớn tiếng trách cứ hắn không biết quan tâm nàng, nói nàng gả cho hắn làm thiếp ủy khuất, vương phi. Làm khó dễ, hắn không có cùng nữ nhân cãi nhau qua trải qua, cũng khinh thường, trong lòng tưởng, Cố Thanh Cẩn như vậy thay đổi, đơn giản là ngài hắn có thể cho nàng đồ vật quá ít, nàng hối hận thôi. Nghe được nàng xuất khẩu những lời này đó, hắn tưởng lớn tiếng chất vấn nàng, lúc trước là ai cam nguyện làm thiếp cũng muốn gả thấp cho hắn, chính là hắn không phải người như vậy, trong lòng cười lạnh, nữ nhân thật là lòng tham không đáy, rõ ràng gả cho hắn khi đêm tân hôn nàng lời thề lời nói. Còn văng vẳng bên tai, nàng lại bắt đầu hối hận, sợ nàng đang nói ra cái gì làm hắn tức giận lời nói, hắn vật tay áo rời đi, hắn sợ chính mình sẽ khống chế không được bóp chết nàng. Lúc sau hắn rất dài một đoạn thời gian không có đặt chân Thanh Ngâm Các, muốn cho nàng một cái giáo huấn, thậm chí ở vương phi trước mặt biểu đạt đối Cố Thanh Cẩn bất mãn. Hắn tưởng nói cho nàng, ở cái này Tam Vương phủ nếu đã không có hắn sủng ái, nàng cái gì đều không phải, nàng sớm đã không phải An Các hầu phủ. Cao cao tại thượng hầu ra đích nữ, chỉ là Tam Vương phủ một cái ti tiện tiểu thiếp, chỉ cần nàng tỉnh ngộ lại đây, giống như trước như vậy đối hắn, hắn liền cho nàng hết thảy. Vì thế, hắn qua hơn nửa năm thời gian mới lại lần nữa đặt chân Thanh Ngâm Các, chính là hắn lại lần nữa thất vọng rồi, Cố Thanh Cẩn đã biến thành một cái hoàn toàn lá mặt lá trái nữ tử, hắn đương nhiên biết này nửa năm nàng quá không tốt, chính là cái nào nữ tử không phải lấy phu vi thiên, cố tình nàng lá mặt lá trái. Trung mang theo một loại hắn nói không nên lời khí khái, giống như yêu không yêu một người có thể khống chế giống nhau, lấy phu vi thiên tư tưởng căn bản không ở nàng quan niệm, nàng cảm thấy hắn không đáng ái, liền có thể thu hồi đối hắn sở hữu ái, bắt đầu ở hắn trước mặt vì ít lợi chơi thủ đoạn. Hắn đối nàng chỉ có thương tiếc bị nàng này nhất cử động tiêu hao hầu như không còn, hắn thu hồi đối nàng sở hữu đặc quyền cùng đối nàng không yêu cầu, bắt đầu làm vương phi cố tình dạy dỗ nàng. Càng phản kháng, hắn liền phải bẻ gãy nàng cánh, nàng thà gãy chứ không chịu công, hắn liền bẻ gãy nàng ngạo cốt, hắn liền phải triệt triệt để thay đổi nàng, Long Hàn Viễn nếu không có chú ý tới Cố Thanh Giao, có lẽ hắn lăn lộn Cố Thanh Cẩn một đoạn thời gian liền sẽ mệt mỏi, liền sẽ buông tha Cố Thanh Cẩn, có lẽ vì nào đó nguyên nhân, còn nguyện ý hoặc nhiều hoặc ít sủng ái nàng. Chính là thật bất hạnh, hắn trong lúc vô ý nhìn đến Cố Thanh Giao cùng Lục Đệ ở chung, lúc sau đó là không tự giác lưu ý, nghe thủ hạ mật thám bẩm báo lại đây Cố Thanh Giao đối Lục Đệ toàn tâm toàn ý, ôn nhu tương đãi. Đặc biệt là có một lần tận mắt nhìn thấy đến Cố Thanh Giao cùng Lục Đệ ở chung sau, nhìn cái kia như lang nữ tử cùng Lục Đệ ở chung cảnh tượng, hắn đột nhiên liền nhớ lại mới gặp kia như một loan thanh nguyệt thanh lệ nữ tử, vừa mới bắt đầu đều chỉ là vì giám thị Lục Đệ hành động, cùng đơn thuần đối Cố Thanh Giao lưu ý, là khi nào bắt đầu sinh biến đâu. Đúng rồi, chính là lần đó hắn cùng Lục Đệ đeo tùy giá du lịch, lại ở ngoài cung cùng Lục Đệ đồng thời nhiễm dịch. Cố Thanh Giao không màng sinh tử làm bạn ở Lục Đệ bên người, thề muốn cùng Lục Đệ đồng sinh cộng tử, mà hắn cô đơn chiếc bóng, phái ra đi kinh thành truyền tin người, hắn hậu viện lại chậm chạp không có nữ nhân nguyện ý tiến đến, phụ hoàng vì khống chế tình hình bệnh dịch, làm hắn cùng Lục Đệ ở tại cùng cái phòng, hai người trung gian chia cách một tòa đơn bạc bình phong, hắn mỗi ngày nằm ở trên giường, ngẫu nhiên, thanh tỉnh thời điểm liền nhìn đến bình phong bên kia mơ hồ hai người. Nhìn Cố Thanh Giao vì hắn Lục Đệ uy dược đổ nước, dốc lòng hầu hạ, đó là hắn lần đầu tiên trong lòng hận Cố Thanh Cẩn, làm hắn không nghĩ tới chính là, Cố Thanh Giao ở uy xong Lục Đệ dược sau, uyển chuyển đi vào hắn mép giường, hầu hạ hắn dùng dược, bất quá cũng chỉ là lễ tiết thượng, kia ba bốn thiên lý, bị Cố Thanh Giao ôm như hầu hạ, có đôi khi sẽ sinh ra một loại kỳ quái niệm tưởng. Vài ngày sau, hắn trong phủ rốt cuộc người tới, đúng là sắc mặt có chút tái nhợt Cố Thanh Cẩn, chính là khi đó hắn bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày hầu hạ hắn dùng dược cũng đổi thành Cố Thanh Cẩn, chính là mỗi ngày uống dược thời điểm, hắn ánh mắt tổng hội không tự giác đặt ở bình phong thượng, nhìn chằm chằm bên kia Lục Đệ cùng Cố Thanh Giao thân ảnh, đang xem một bên uể oải yếu xìu Cố Thanh Cẩn, hắn đột nhiên liền minh bạch cái kia mấy ngày nay trong đầu kỳ quái niệm tưởng. Nguyên lai hắn tưởng chính là nếu lúc trước cưới chính là Thanh Giao thì tốt rồi,